Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 5 của bộ truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Kết Hôn Giả Với Công Chúa của tác giả Quân Ước. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 5. Công chúa tìm tạ, có chuyện gì? Giọng của Tiêu Trạch khàn khàn ngừng trệ, có hơi mệt mỏi. Mình Lạng bị ngữ khí lãnh đạm xa cách của hắn đâm một nhát, tâm trạng không còn vui vẻ. Lại nghĩ tới việc mấy ngày trước hắn tránh mặt nàng, ngữ khí trở nên lạnh đi vài phần. Ngươi hồi kinh đã mấy ngày mà ta còn chưa gặp được ngươi, không có việc thì ta không thể tới tìm ngươi sao? Tiêu Trực rũ mắt im lặng, chậm chạp nói. Điềm Quyền sương dài, công chúa thân thể lại yếu, hạ tất phải chờ nơi đây. Nếu không có việc gì, ta có thể cho người đưa công chúa về phòng. Ngươi... Mình Lạng tức giận, nhéo mạnh ngón tay, không muốn nói chuyện quanh co cho nên nói thẳng. Ta có việc hỏi ngươi. Chuyện gì? Hắn vẫn là tránh ánh mắt nàng, rủ mắt xuống. Mình Lạng nhớ lại lời mình nói bên núi giả hôm trước, ngực hơi nóng lên, hai tay với lấy gò má ửng đỏ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí ra hỏi. Hôm ấy, chuyện ta nói với Nhạc An ở Liên Tinh Trị, có phải ngươi đã nghe thấy rồi không? Tiêu Trực cứng đờ người, hai tay phá bên người, hết nắm rồi lại buông, cuối cùng tay siết chặt ngày càng chặt. Ngươi, Tiêu Trực, ngươi đã nghe hết rồi sao? Ngực Mình Lạng lại đánh trống reo hò không thôi, bất chấp đỏ mặt tâm nóng, cẩn thận truy hỏi, nàng cảm thấy chưa bao giờ căng thẳng đến như vậy. Tiêu Trực gần như muốn bóp gãy ngón tay. Ngươi nghe thấy rồi, có phải không? Tim của Mình Lạng đập thình thịch, cổ họng khô khốc, đầu lưỡi như bị lửa đốt không thể nói thành lời. Đúng vậy. Bỗng nhiên Tiêu Trực ngước mắt lên, ánh mắt đen rạng rỡ như kiếm chiếu thẳng tắp vào nàng, cánh môi mấp máy bật ra mấy chữ. Ta nghe thấy cả rồi. Khuôn mặt của Mình Lạng lập tức đỏ lên, may mà bây giờ là ban đêm cho nên không nhìn rõ được khuôn mặt nàng, nếu không Tiêu Trực sẽ nhìn thấy mặt nàng đang đỏ lên như mông khỉ vô cùng khó coi. Nghe người hỏi lâu, Mình Lạng mới ổn định cảm xúc, giọng nói vẫn còn run rẩy. Cái đó nàng nuốt cụm nước bọt, lại dùng lực thở ra một hơi, giống như phải làm chuyện quan trọng nhất đời mình. Trịnh trọng ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng đôi mắt trong veo nhìn Tiêu Trực, chậm rãi nói. Nếu người đã nghe thấy, ta cũng không giấu nữa. Ta, những lời ngày hôm đó ta nói, tất cả đều là sự thật. Dừng một chút, Mình Lạng nhấn mạnh lần nữa. Toàn bộ đều là sự thật. Không đợi Tiêu Trực phản ứng, Mình Lạng giấu đi hai gò má đang ửng hồng và tâm tình mãnh liệt của mình, đánh liệu đến một tiếng trống lòng giúp tinh thần thêm hăng hái. Tiêu Trực, ta rất thật lòng. Đôi mắt của Tiêu Trực như nhộm đen, u trầm nhìn thẳng vào mắt nàng, không né không tránh. Hắn không có biểu cảm gì, vì không chớp, ánh mắt vẫn nhìn nàng chăm chú, khoe môi buông lỏng, hàm dưới vẫn không động đậy, chỉ có cánh tay run rẩy không ngừng. Tiêu Trực dồn hết lực lên hai cánh tay đang siết chặt. Hai cánh tay như bị tảng đá đè nặng lên, tảng đá nặng như có sợi dây liên kết với tim hắn, cho nên mang lên không được, ném đi cũng không xong. Nếu vứt tảng đá này đi, tim hắn sẽ bị kéo đi theo, rồi tan nát dưới lòng đất. Mình Lạng vẫn chăm chú nhìn hắn, không dám chớp mắt, sợ bỏ qua chuyện gì quan trọng, cho nên chưa phát hiện vẻ mặt không bình thường của Tiêu Trực. Một lúc lâu sau, lâu đến mức Mình Lạng cho rằng Tiêu Trực sẽ không đáp lời nàng, chợt thấy Tiêu Trực nói, ta biết. Giọng hắn khàn khàn uể oải. Nàng thật lòng hắn thừa biết. Sao nằm còn chưa đủ chứng minh sao? Sao nằm thường nhớ, nếu không phải chân thành thật lòng, vậy trên đời này còn có điều gì có thể thật lòng hơn? Người được nàng ái mộ đúng là may mắn. Đáng tiếc người đó không phải hắn. Ngươi không có gì muốn hỏi sao? Trái tim Mình Lạng treo giữa không trung, thấp thỏm không thôi. Im lặng một lúc, Tiêu Trực nhỏ giọng nói, không có. Hắn có thể hỏi điều gì đây? Chẳng lẽ nói với nàng, hắn biết nàng rất thật lòng, cho nên sẽ không ngăn cản nàng tiếp tục yêu Lục Lâm Ngộ sao? Hay là lên tiếng giải thích, hắn không phải đoàn tụ, sẽ không tranh Lục Lâm Ngộ với nàng. Nàng cho rằng hắn có tư tình với Lục Lâm Ngộ. Nàng cho rằng hắn có tư tình với Lâm Ngộ, cho nên mới chú ý phản ứng của hắn đây này. Nàng xem hắn là tình địch. Chuyện tình cảm của hắn, từ đầu đến cuối vô cùng bi ai. Hốc mắt của Tiêu Trực đau nhức, ngực cũng phát đau, trong lòng từng đợt co rút đau đớn đến khó chịu. Mình Lạng bị hất trong một thùng nước đá, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng lạnh lẽo. Quả nhiên là như vậy. Thế này cũng phải, chuyện này nàng cũng đã dự đoán được rồi. Dù đã dự đoán được, nhưng sao nàng lại cảm thấy khổ sở đến như vậy? Nàng biết, nào có chuyện dễ dàng như vậy. May ngày qua, hắn cũng tỏ rõ thái độ, do nàng thiếu kiên nhẫn, muốn hỏi lần nữa cho ra lẽ. Hỏi đến mức đầu rơi máu chảy, nàng mới vừa lòng. Nam nhân này, nếu dễ vẻ thẳng như vậy, không xứng đáng để nàng yêu thích. Hắn không chỉ si tình mà còn trung trinh, thêm mây đáng để nàng yêu thích. Mặc dù từ sớm đã chuẩn bị, vì sao khi đối mặt lại thành ra thế này? Mình Lan cảm thấy trong lòng có chút chua xót, cảm giác chua xót chặn ở cổ họng, cực kỳ khó chịu. Tiêu Trực thấy cái đầu nhỏ trước mắt rũ xuống, có vẻ oải oải, bả vai mềm yếu hơi run rẩy. Cảnh tượng này đâm vào tim hắn, lòng hắn vô cùng đau đớn. Hắn buông lỏng nắm tay, bất tri bất giác đưa cánh tay phải ra phía trước, cách bả vai nàng vô cùng gần, gần đến mức chỉ cần nàng nhẹ nhàng động một cái, cơ thể ngã vào trong vòng tay hắn. Nhưng khi nàng cử động, hắn lại lùi ra. Lúc Minh Lan ngẩng đầu, Tiêu Trực yên lặng thu cánh tay lại. Minh Lan ngẩng đầu, đưa mắt nhìn sang Tiêu Trực, ngữ khí mềm mỏng rồi lại nói: "Tiêu Trực, ta hiểu ý ngươi, ta không làm khó ngươi nữa, nhưng..." Nàng cắn môi, hạ quyết tâm trịnh trọng nói: "Minh Lan tại trước này không phải người dễ dàng nhận thua, lần này cũng không ngoại lệ." Dứt lời, Minh Lan xoay người rời đi, chạy ra khỏi viện Ngự Phong. Dưới ánh đèn mù lùng, cả một lúc lâu, hai bên thân ảnh cao lớn cô độc kia toàn thần vang lên câu nói cuối cùng của Minh Lan: "Cho nên, công chúa, người lạ sẽ không từ bỏ Lâm Ngộ, có đúng không?" Trong đêm vắng lặng, không ai trả lời hắn, chẳng qua trong lòng hắn sớm đã có đáp án. Nàng quả thật xem hắn như tình địch, muốn cùng hắn tranh giành lục Lâm Ngộ. Chuyện tình cảm của hắn không chỉ có bi ai còn buồn cười. Tiêu Trực trở lại phòng, nhìn thấy trên bàn đặt một hộp thức ăn, lúc này mới nhớ Triệu Tùng nói về bánh tô. Hắn nhẹ nhàng mở hộp, nhìn khối bánh hoa mai hương tô thơm ngon, khóe môi lộ ra nụ cười khổ. Đưa một khối bánh hương tô ngọt ngọt vào trong miệng, thế nhưng cảm thấy rất khổ sở. Thôn một cái, 7 ngày đã trôi qua. 7 ngày này, Tiêu Trực rất thảm hại, trời vừa sáng vội vàng ra khỏi cửa, đến tận giờ tí mới hồi phủ. Hắn không phải muốn trốn tránh Minh Lan, hắn chỉ đang trốn tránh chính mình, trốn tránh sự bị ổi đang xấu hổ của mình. Mỗi lần trở về, chỉ cần nghĩ đến việc nàng và hắn ở cùng phủ đệ đã khiến hắn không nhịn được muốn gặp nàng, muốn nói cho nàng biết tình cảm tận đáy lòng, muốn nàng cũng có thể cùng hắn lưỡng tình tương duyệt. Bây giờ hắn mới biết tình cảm của hắn đối với nàng càng tăng chứ không hề giảm bớt chút nào, ngày càng khó kiềm chế, mà bắt đầu từ ngày hôm qua, tình cảm này chợt tăng gấp đôi, khiến cả trái tim hắn tràn đầy căng cứng. Hôm qua là ngày Lục Lâm Ngộ trở về kinh thành. Hơn 10 ngày trước, bọn họ ở dịch địa hẹn nhau, chờ khi Lục Lâm Ngộ trở về, hắn sẽ phóng ngựa ra khỏi thành chào đón. Nhưng hôm qua, lúc Lục Lâm Ngộ đến, hắn không đi như lời hẹn, chỉ sai phó tướng đi theo hoàng thượng. Còn hắn thì chạy đến nơi hoang bù ở bên hồ Bình Vân trong cả một ngày. Hôm nay hắn mới phát hiện ra hắn là một người hẹn. Hắn thậm chí còn không dám báo cho nàng biết Lục Lâm Ngộ đã quay trở về. Hắn không dám gặp nàng, cũng không dám gặp Lục Lâm Ngộ. Nhưng cho dù làm thế nào, trái tim vẫn bị nàng chiếm lấy. Hắn vừa bị ổi vừa không biết xấu hổ mà muốn nàng, cũng không muốn người khác chiếm mất nàng. Dù là huynh đệ tốt, hắn cũng không tình nguyện. Mà hiện tại trời sắp lặn, hôm nay là ngày ra cửa, hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của Tam Liễu, phải trở về sớm để hướng dẫn Tam Liễu về việc sắp xếp thư phòng. Hắn nghĩ chắc Tam Liễu biết tâm trạng của hắn gần đây không tốt, cho nên mới có suy nghĩ như vậy làm cho hắn vui vẻ. Cho dù không có tâm trạng, nhưng hắn đã đồng ý thì không thất hứa. Mặt trời ngã dần về tây, Tiêu Trực phóng ngựa trở về phủ. Ai ngờ vừa về đến cửa, nghe Linh Cảnh bẩm báo một tin kinh người, Lục đại nhân tới. Tiêu Trực nhanh chóng vào cửa, bước nhanh vào tiền sảnh chính, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Lục Lâm Ngộ đâu. Lúc này Triệu Tùng mới báo Lục đại nhân đến Nam Uyển Thượng Vạn Cúc, công chúa biết tình cũng đi qua đấy. Vườn hoa cúc ở Nam Uyển Vũ Tướng Quận khi còn bé, Tiêu Trực và Lục Lâm Ngộ cùng nhau trồng, những bông hoa nở rộ hơn so với nơi khác, cho nên Lục Lâm Ngộ đặt tên đầy đầy là Vạn Cúc. Mỗi lần tới Vũ Tướng Quận, mặc kệ có phải mùa hoa cúc nở hay không, y phải đến ngắm một chút, ngẫu nhiên còn nhổ chút cỏ dại, sửa lại nhánh cây, chăm sóc vô cùng cẩn thận. Triệu Tùng không cảm thấy chuyện này có điều gì bất thường, còn chưa nói xong, đột nhiên thấy chân đại tướng quân Uy Vũ nhà mình hơi lảo đảo, người còn đang run run. Hắn ta vội vàng đưa canh tài đỡ nhưng bị Tiêu Trực phớt ra. Triệu Tùng định thần nhìn lại, phát hiện sắc mặt tướng quân rất khó coi. "Tướng quân, người có chỗ nào không khỏe sao?" Trận này tướng quân nhà hắn rất khuya dậy sớm, bận bịu tối ngày, nhất định đau mệt quá sức. Triệu Tùng lo lắng không thôi. Hay là mời Mạnh đại phu đến xem chút có được không tướng quân? Tiêu Trực không đáp, một tay đỡ bạn, một tay nắm chặt thành quyền, im lặng thật lâu, bỗng xoay người chạy ra cửa, chạy thẳng đến u viện ở Nam Uyển. Tiêu Trực đến chỗ hàng rào gỗ trước u viện, thấy một thân ảnh mặc y phục trắng như tuyết kiều diễm đi tới. Đúng là Minh Lan công chúa, không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, khủng hoảng trong lòng Tiêu Trực tan lên, đầu óc hỗn loạn ngơ ngẩn bất động, tầm mắt khóa chặt trên thân ảnh dịu dàng đang tiến đến gần. Minh Lan cho rằng mình hoa mắt, bước trên gần trông thấy người nọ, nàng vô cùng kinh hãi. Đó thật sự là Tiêu Trực sao? Sao hôm nay hắn trở về sớm như vậy? Chắc chắn do biết được Lâm Ngộ tới. Minh Lan bất mãn hừ một tiếng, trong phút chốc đột nhiên nhận ra điều gì đấy, nhất thời hỗn hoảng. Thảm rồi, bị hắn bắt gặp, nàng tới tìm Lục Lâm Ngộ. Nếu hắn biết nàng chạy đến chỗ Lục Lâm Ngộ khích bác ly gián, chắc chắn hắn sẽ tức giận, hơn nữa sẽ thất vọng với nàng. Lời nữ nhân thủ đoạn này ai sẽ thích tôi chứ? Lần này thảm rồi, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Minh Lan càng thẳng, rõ ràng hai người chỉ cách nhau hơn 2 trượng, nàng làm thế nào cũng không dám đi qua chỗ hắn. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, cúi đầu yên lặng, dáng vẻ có tật giật mình. Đang do dự, trước mắt bỗng tối sầm, đôi ủng kia đã đi đến trước mặt, muốn chạy trốn cũng trốn không được. Minh Lan nhíu ngón tay không dám ngẩng đầu, nhưng cảm giác được bóng đen đến gần. Ngay sau đó hai bả vai bị nắm chặt, mùi lệ tươi mát lập tức ập đến. Công chúa đã nói với hắn, có phải không? Tiếng nói ầm trầm đập vào tai, tai hắn giữ trước ngực, khuôn mặt tuấn tú ở vô cùng gần. Khi nói chuyện, hơi thở nam tính nóng rực quanh quẩn trước mặt nàng, làm cho nàng không thể ngước mắt lên nổi. Vừa ngước mắt lên, trước mặt đã là một đôi mắt ầm trầm hung ác mà nhìn nàng. Ánh mắt này của Tiêu Trực dọa Minh Lan giật mình. Ngươi đừng như vậy. Tim Minh Lan không ngừng đập loạn, nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Trực không khỏi sợ hãi. Hắn nhíu chặt mày, con người đen như mực, tuy vẫn là đôi mắt ấy, nhưng Minh Lan cảm thấy nơi đó chứa đựng vô số cảm xúc. Nàng nhìn không rõ, ánh mắt đó quá sâu, quá trầm, làm nàng hít thở không thông, trong lòng có chút buồn, có chút đau. Sao có thể không đau cơ chứ? Hắn biến thành thế này là do nàng tới tìm người trong lòng của hắn. Hắn sợ nàng nói điều gì đấy không đúng trước mặt người thương của hắn sao? Nam nhân này rốt cuộc yêu Lục Lâm Ngộ đến mức nào đây? Minh Lan vừa tức giận lại vừa đau lòng, bả vai bị hắn nắm đến khó chịu, nhìn không được hét lên với hắn. Ngươi buông ta ra. Tiêu Trực không để ý, giống như không nghe thấy nàng nói, lại cố chấp hỏi. Công chúa đã nói ra rồi sao? Ngươi đã nói với hắn rồi, có đúng không? Đúng, đúng vậy đó. Minh Lan tức giận. Ta nói ra rồi, có gì không? Ngươi không cho ta nói, tôi càng muốn nói. Ta còn chưa nói xong đâu, ta bây giờ muốn đi nói. Nói xong, nàng tránh bả vai, duỗi tay đẩy Tiêu Trực ra. Nào ngờ không đẩy được, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu Trực bất ngờ kéo nàng vào trong ngực, đưa một cánh tay ra, trực tiếp vòng qua hai chân nàng, bế nàng lên, xoay người rời đi. Hắn ôm người trong ngực, bước chân nhanh như vậy, không màng mình đang giãy giụa chửi bậy, trực tiếp ôm nàng rời khỏi Nam Uyển, dọc theo hành lang trở về sân viện của mình. Dọc đường đi khiến cho tôi tớ trong phủ liên tục ghé mắt lén nhìn. Chờ đến khi vào viện ngự phong, Minh Lan bị nghẹn đến mức hít thở không thông. Cánh tay Tiêu Trực gắn chắc có lực, dù nàng giãy giụa cỡ nào cũng không có tác dụng. Cho đến khi hắn buông tay đặt nàng xuống, nàng mới được giải thoát, vội vã hít thở. Nào ngờ mới thở được hai cái, hai cánh tay Tiêu Trực kéo nàng vào trong lồng ngực. Công chúa, công chúa. Tiêu Trực thở gấp, âm thanh khàn khàn. Minh Lan nghe đến đờ đẫn, ngẩn ngơ đến mức mặt hắn ôm, quên cả việc hít thở. Cánh tay Tiêu Trực ôm Minh Lan càng chặt, cơ thể nhỏ bé của Minh Lan nếp sát vào ngực hắn, bên tai toàn hơi thở dồn dập của hắn. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Đầu của Minh Lan choáng váng, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là được Tiêu Trực ôm rất thoải mái đến độ nàng quên mất vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ đã đi được lúc lâu, cũng chỉ có thể được trong nháy mắt, Minh Lan không phân biệt rõ. Bên tai nàng toàn âm thanh khàn khàn của nam nhân đang thống khổ điên cuồng. Công chúa, đừng đối xử với ta như vậy. Người đừng làm vậy. Người đừng nói với hắn. Đừng nói. Ta biết hắn tốt hơn ta. Hắn chỗ nào cũng tốt hơn ta. Ta thừa nhận. Nhưng mà hoàng thượng đã gả công chúa cho ta. Cho nên nàng là của ta. Là người của ta. Mình là ngây ngốc bị những lời nói nhảm của Tiêu Trực làm cho rung động. Nhưng cái người làm nàng ngây ngốc lại không biết, còn đang ôm chặt nàng, một chút cũng không muốn buông tay. Không biết trôi qua bao lâu, Minh Lan mới từ trong hoảng sợ hồi hồn, lúc này mới phát hiện cổ họng nóng rát như bị thiêu cháy. Người điên rồi sao? Hơi thở của Minh Lan hơi bất ổn, giọng nói có chút khó xử. Ta điên rồi, Tiêu Trực trầm giọng thở dài. Ta từng thử, từng nỗ lực. Công chúa, ta là người thô thiển. Ta không hiểu những lời người nói. Ta không hiểu cái gì gọi là tình yêu chân chính. Ta không có cách nào khống chế chính mình. Ngày nào ta cũng muốn ôm nàng thế này. Nàng nói ta đề tiền cũng được, mù sĩ cũng không sao. Mọi ngày ta đều muốn. Khoảnh mắt của mình nàng cài cài, lỗ mũi đau xót. Nàng cắn môi, cố gắng bình tĩnh lên tiếng hỏi. Ngươi không phải đoàn tụ. Ta không phải. Âm thanh rầu rĩ kề sát tai nàng, hơi thở ấm nóng lại vỡ ra. Đây là giả. Ánh mắt của mình làng ngày ra, lúc lâu sau hai mắt chớp lại hỏi. Người thích ta? Đúng. Tiêu Trực đáp một cách dứt khoát, không hề chần chờ do dự. Mình làng liều mạng nhảy dụa, trong quỷ tài lên trên ngực hắn. Tiêu Trực, nàng một bên nhảy dụa một bên nói. Ta khó chịu. Trước, ngươi buông ta ra đã. Tiêu Trực buông tay ra, đôi mắt đen thầm trầm, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt hơi đỏ hoa, thần sắc khẩn trương nhìn Minh Nạn. Công chúa, người khó chịu nơi đâu? Minh Nạn lùi về phía sau một bước, thở hổn hển, sau khuỷu tay đau nhức, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nàng cũng giống như hắn, khuôn mặt phim hồng, hai mắt ửng đỏ. Ta hỏi người, hôm đó không phải người nghe được lời ta nói với Nhạc An sao? Phút chốc, mắt của Tiêu Trực hiện lên vẻ đau xót, hắn cúi đầu. Ừ. Người nghe thấy gì? Mình nàng đến gần hắn cao giọng hỏi. Người nói người thích Lục Lâm Ngộ. Tiêu Trực rũ đầu như cũ. Còn gì nữa? Mình nàng cắn môi rồi lại hỏi. Tiêu Trực ngước mắt lên, dùng đôi mắt đào xót mà nhìn nàng. Nàng thích hắn đã từng 6 năm. Còn âm thanh của mình nàng lạnh đi vài phần. Nàng nói hắn tốt hơn ta, chỗ nào cũng tốt hơn. Đào xót trong mắt lại càng rõ ràng hơn. Mình làng nằm chặt tại, hít thở hỏi tiếp. Còn gì nữa không? Hết rồi, ta không muốn nghe nàng nói tốt về Lục Lâm Ngộ, cho nên ta không muốn nghe nữa. Thật sự ta không có dũng khí để nghe tiếp. Tiêu Trực, Mình làng tức giận trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến mức chuyển từ hồng nhạt sang đỏ bừng. Người đang đợi đấy, ngươi tự làm thì tự chịu. Đúng, ta đang đợi, ta tự làm tự chịu. Giọng nói trì trệ của Tiêu Trực đột nhiên cao lên. Mặt hắn chìm trong thống khổ, hắn nhìn nàng, khoe môi lộ ra ý cười, nhưng nụ cười là cười tự giễu. Ta tự cho là đúng, từ trước đây nhục, tự mình đa tình, ta còn ti tiện mù sĩ, cốc kẻ mà muốn ăn thịt thiên nga. Ta... Ngươi cặp miệng đi. Mình nàng chật cuối người về phía trước, nhào qua Tiêu Trực, hai tay dùng sức ôm cổ hắn xuống, hùng hằn cắn lên môi hắn, chặn lại những lời tự hạ thấp mình của Tiêu Trực. Trở vào đông đã lâu, thời tiết càng ngày càng lạnh. Bên trong Ỷ Nguyệt hiện là quang cảnh trời đông giá rét, những cây to trong sân rơi hết lá, nhánh cây đều trơi trọi, tăng thêm cảm giác lạnh lẽo. Vì cơ thể vốn yếu, Minh Lan rất sợ lạnh, mỗi lần gặp kiểu thời tiết này, cả ngày nàng đều ở trên giường ấm để đọc sách, vẽ tranh. Năm nay cũng không khác, chỉ có thêm một việc đó là nhớ Tiêu Trực. Lúc trước nhắc đến hắn là buồn bực, còn hiện tại đã trở thành nhớ nhung. Phải, Tiêu Trực lại phải đi. Ngay cái ngày Minh Lan nhào tới kháng hắn, Minh Lan như ngày hôm đấy cả mặt nóng lên, nhớ đi nhớ lại vẫn không biết làm sao mình to gan lớn mật đến như vậy, cứ như vậy bổ nhào qua lại còn. Minh Lan nhẹ dựng trong lòng, cánh tay trắng nõn sờ môi một cái, hai gò má và lỗ tai xinh đẹp đều ửng đỏ một mảnh. Thù Đàm và Tiểu Liên Hoa ở bên cạnh thấy cảnh này nhìn nhau cười trộm. Ngày ấy, vợ tuồng võ mã bá đạo ngàn ngược ôm vợ nhỏ, công chúa hùng hằng cưỡng hôn phu quân đã nổ ra mạnh mẽ. Hai người các nàng không ai bỏ lỡ, nhưng mà tai mắt trốn ở góc tường, bò qua cửa nghe lén, nhìn lén rất nhiều, cho nên chuyện đêm đó truyền khắp phủ tướng quân. Sáng ngày hôm sau, nghe nói toàn bộ tin bát quái của kinh thành đều nhốn nháo xôn xao. Tuồng Vui với Thù Đàm mà nói là đại kinh hỷ. Khi nghe Thành Đào nói, mất một lúc lâu nàng mới khép miệng lại được. Chuyện vô cùng khó tin, công chúa tinh tình ngày thơ sao có thể cưỡng hôn vò mã. Chuyện này vô cùng đáng sợ. Đợi sau khi xác nhận tính chân thật của tin tức, Thù Đàm vô cùng vui mừng. Không chỉ có Thù Đàm, mọi người trong phủ tướng quân, từ quản sự cho tới tiểu mã phụ trong coi chuồng ngựa, tất cả mọi người đều khiếp sợ, sao lại vui sướng vô cùng. Có thể không vui sao? Trong phủ tướng quân tạo thế này chỉ có một vị chủ tử là Tiêu Trực, vất vả lắm mới chờ đến ngày Bình Lan công chúa trở thành chủ mẫu. Mọi người cảm thấy an ủi cho tướng quân cô đơn nhà mình. Đáng giận thay, tướng quân thế lại sống ghét cô giữ lấy đoạn tình yêu đoạn tụ kia. Hết lần này đến lần khác bỏ mặc công chúa, ngăn cản cuộc sống vợ chồng thanh thản sớm láng giềng. Không thế này thì thế nào mới làm người ta thất vọng? Thất vọng thì cũng thôi đi, dù sao cũng là chuyện của chủ tử. Hai trên viện hạ nhân xen vào, lâu dần mọi người cũng quen cách sinh hoạt của tướng quân và công chúa, ngờ đầu lại nhảy ra một màn này, làm sao có thể bình tĩnh cho được. Đáng giận là việc làm tốt thường gian nan, mọi người đều mong đến đoạn cao trào kích động, không ngờ lại không thấy bóng dáng của đại tướng quân nhà bọn họ, thực sự làm cho người ta thất vọng. Thu Đàm nôn nóng thở dài hai ngày, sau đấy mới bình tĩnh lại. Thu Đàm nhìn gương mặt Bình Lan công chúa đang phim hồng, trong lòng vẽ ra tương lai tốt đẹp cho công chúa và vò mã. Bình Lan lại đang đắm chìm trong hồi ức, nàng nhớ đến ngày đó, dần dần nhíu mày lại. Mặc dù nhiều ngày qua nỗi nhớ nhung của nàng mài mòn đi lòng oán trách đối với Tiêu Trực, nhưng chỉ cần nhớ tới hành động của Tiêu Trực ngày ấy, nàng không khỏi cảm thấy mất mát. Hôm ấy nàng bị bộ dạng thống khổ cùng những lời tự hạ mình của hắn làm cho vừa bực vừa đau lòng, bị kích động bổ nhào qua cắn hắn. Không khoa trương đâu, nàng thật sự cắn đấy. Tình huống cụ thể mình nàng không nhớ rõ, lúc ấy đầu óc mơ hồ, lý trí chạy đi đâu mất khi dán môi lên môi hắn, cảm nhận hơi ấm từ môi hắn làm tim nàng như gõ trống, cả người đều nóng lên. Không biết nàng lấy dũng khí nơi đâu, khi ấy trong lòng vô cùng hoảng loạn lại khẩn trương, không chịu rời bước, cố chấp cắn cánh môi của hắn. Đáng tiếc không có kinh nghiệm, nàng không cẩn thận cắn hắn một cái. Mình nàng không biết mình có cắn nàng không, nàng chỉ biết lúc ấy đầu lưỡi nếm được chút vị mặn, có lẽ đã cắn rách da rồi. Dù vậy, khi đó nàng không rảnh đòi xem, môi vẫn áp vào môi hắn, muôn hồn đến khi hắn chịu đáp lại. Đáng ghét là phản ứng của Tiêu Trực lại quá đà kích. Trong khi nàng hôn đến mức thở hồng hộc, thiếu chút nữa là hết hơi, thì hắn vẫn ngây người ra không hề đáp lại. Môi hắn rõ ràng nóng như lửa, tim đập nhanh đến nàng còn nghe thấy. Vậy mà cả người cứng đờ như gỗ, đứng yên không hề nhúc nhích, chẳng khác nào người thực vật, mặc kệ nàng hôn lộn một hồi. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, bất đắc dĩ buông hắn ra, hung hăng trừng mắt. Đang muốn mắt hắn là đồ ngốc thì tầm mắt hướng về phía xa, bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều cây đầu chen chúc ở ngoài cửa cách đấy không xa. Thấy nàng nhìn phía này, đám người chạy tán loạn, một tiếng sấm rẹt qua đầu nàng. Bây giờ nàng mới nhận ra nàng và Tiêu Trực đang ở trong sân viện của Ngự Phòng Viện, và có rất nhiều người nhìn thấy tất cả những gì nàng đã làm. Trong chốc lát, thẹn thùng vượt qua sự tức giận, nàng không rảnh là tên ngốc Tiêu Trực vội vàng chạy đi. Nhưng đáng giận hơn, tên ngốc đầu gỗ Tiêu Trực vẫn đứng ngay ngốc ở đấy. Nàng đã chạy đến Ỷ Nguyệt Hiên, vậy mà còn chưa thấy hắn đuổi theo tới. Nàng nghĩ cho hắn quá hoảng sợ, chưa lấy lại tinh thần, nào ngờ không bao lâu sau truyền tin tức nói Tiêu Trực và Lục Lâm Ngộ bị triệu kiến gấp, lần nữa đã đi nghị sự. Nhận được tin tức này, nàng biết Tiêu Trực thân bất do kỷ, nhưng vẫn cảm thấy chán nản không vui, trong lòng trách mắng Tiêu Trực rất nhiều, nhân tiện cũng oán trách luôn hoàng huynh của nàng. Mình đức đế cũng đáng bị oán trách lắm chứ, sớm không chịu, muộn không chịu, cố tình ngay lúc trọng đại đi đòi người, hại tâm tư Minh Lan rối bời, thật là nôn nóng khó chịu. Ở Ỷ Nguyệt Hiền nghĩ đầu nghĩ tay, mang mấy lời ngoài dự đoán của Tiêu Trực suy nghĩ tới lui rất nhiều. Trong lòng có một đống vấn đề muốn hỏi hắn. Muốn hỏi hắn chuyện đoạn tụ với Lục Lâm Ngộ rốt cuộc là thế nào. Muốn hỏi hắn có thật sự thích nàng không. Muốn hỏi hắn cũng phải giống như nàng, trước đây cho rằng mình yêu Lục Lâm Ngộ, sau khi gặp được nhau mới biết thế nào là yêu. Muốn hỏi hắn có đồng tâm với nàng từ khi nào, là đêm đại hôn nhất kiến chung tình sao, hay là như nàng lâu ngày gần nhau nảy sinh tình cảm. Trừ điều đó ra, nàng còn rất nhiều điều muốn nói với hắn, muốn cho hắn biết tâm ý của nàng, muốn giải thích với hắn chuyện của Lục Lâm Ngộ ngày trước, còn phải xin lỗi hắn, nói cho hắn biết ngày ấy nàng không muốn gặp hắn, không phải do hắn không tốt, mà vì nàng bị cảm giác của mình đối với hắn làm cho khẩn trương. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trực một đi không quay lại, mãi đến buổi trưa ngày thứ hai, trong cung đưa tin, chỉ nói Tiêu tướng quân cùng Lục đại nhân Phùng Chỉ đi dĩnh địa, trừ điều này ra, không có thông tin gì khác. Hắn cứ như vậy mà đi, không trở về nhìn nàng cái nào, thậm chí còn không lưu lại một vài lời nói. không biết Dĩnh Địa xảy ra chuyện gì mà Tiêu Trực mới hồi kinh được mấy ngày lại chạy đến một chuyến. Mặc dù ý chỉ của Hoàng Huynh Đàn, nhưng Minh Lạng không nhịn được giận chó đánh mèo lên trên người Tiêu Trực. Hắn không phải thừa nhận là thích nàng sao? Không phải là ôm nàng rất chặt sao? Lại còn nói một đống lời ngốc nghếch làm người ta tim nạp đỏ mặt cơ mà. Thế nhưng chỉ chớp mắt một cái, hắn đi không chút lưu luyến nào vậy? Chẳng lẽ chuyện thật sự cấp bách, gấp đến nỗi không có thời gian trở về từ biệt nàng? Nếu vậy, không thể sai người chuyển cho nàng vài câu sao? Cũng không được, viết mấy chữ cho người đưa về cũng được, ít nhất nàng có sẽ cảm thấy an ủi một chút. Hắn thì tốt rồi, tiêu sái tự tại mà đi, không chút vướng bận, hại nàng cảm thấy mất mát đến mức không muốn ăn, không muốn ngủ. Nỗi buồn bực của Minh Đan cuối cùng đã được Nhạc An giải trừ. Tiêu Trực đi được mấy ngày thì Nhạc An đến. Lúc đấy, Minh Đan vô cùng buồn bực, gặp được Thu Đàm và Tiểu Liên Hòa không có ý tốt dò xét nàng. Nàng coi chịu nhốt mình trong thư phòng, còn đuổi Thu Đàm và Tiểu Liên Hòa ra ngoài. Nhạc An tới, Minh Đan không thể không gặp, đành phải mặt xám mày trỏ, uể oải yểu xìu chui từ thư phòng ra. Minh Đan nghĩ, Nhạc An nhàn rỗi không có việc gì làm mới tới tìm nàng báo cáo tiến triển tình yêu thầm kín. Không nghĩ Nhạc An tới vì Tiêu Trực. Hóa ra sáng sớm hôm ấy, Nhạc An ra khỏi nhà theo thường lệ đi tìm Tả Hoài Ân, nào ngờ đi được nửa đường gặp Tiêu Trực và Lục Lâm Ngộ chuẩn bị rời kinh. Vốn Nhạc An cho rằng vô tình gặp thì cũng giữ lấy chút lễ chào hỏi, ngờ đầu chớp mắt một cái Tiêu Trực đơn thân độc mã quay lại, làm Nhạc An kinh hãi. Tiêu Trực về mà chào hỏi nàng làm Nhạc An trở tay không kịp. Cũng may Nhạc An đầu óc linh hoạt, đoán được Minh Lan và Tiêu Trực nhất định có tiến triển không nhỏ, lúc này mới đáp ứng thỉnh cầu của Tiêu Trực, thuật lại cuộc trò chuyện với Nhạc An ở Ngự Hòa Viện ngày hôm ấy cho hắn. Nghe xong, phản ứng của Tiêu Trực cũng làm Nhạc An ngạc nhiên. Tuy vị tướng quân này không biết nhiều chuyện, nhưng Nhạc An tốt xấu gì cũng là một trong năm đại nhân vật quý nữ của kinh thành. Tiêu Trực cũng từng là người trong mộng của nhóm quý nữ đam mê thảo luận về nam nhân. Với lại, tính cách của Tiêu Trực, Nhạc An có biết một ít. Nhưng ngày đó, lần đầu tiên đang trai nhìn thấy khuôn mặt, lúc nào cũng đứng đắn nghiêm túc này, hơn nữa cũng coi như là một đại nam nhân. Vậy mà, khuôn mặt của Tiêu tướng quân phi mộng, khoe môi mỉm cười, vui mừng nhảy nhót giống như lần đầu biết yêu. Hơn nữa, tên màu đầu tiểu tử đó còn cảm tạ nàng hai lần. Cái này coi như thôi đi. Thế mà hắn lên ngựa, kêu cường một lúc rồi quay trở lại, sắc mặt thâm thúy sâu xa, lấy từ trong ngực ra một vật, thỉnh Nhạc An mang cho mình nàng công chúa. Ở Y Nguyệt Hiên, Nhạc An lắc đầu than hồi lâu. Mình làng tỷ tỷ thì không biết đâu, trước giờ ta chưa chân nhìn thấy bộ dáng đó của Tiêu Trực. Ôi, Nhạc An ngẫm lại vẫn cảm thấy khó tin. Mình nàng không nói gì, chỉ vuốt về vật trong tay. Đây là một khối huyết ngọc. Đây là một khối ngọc huyết có khắc một chữ Tiêu nhỏ nhỏ. Hôm nay 28 tháng 11, Tiêu Trực vẫn chưa về, trong kinh lục đục truyền ra một vài lời đồn. Lời đồn có chút liên quan đến Dĩnh Địa do một người đi buôn hàng truyền ra. Nghe nói Khác Vương ở Dĩnh Địa xảy ra chuyện. Nói tới Khác Vương Hận Húc, người nhiều năm lăn lộn trong vòng bát quái ở kinh thành, nhất định sẽ không xa lạ. Khác Vương Ẩn Húc là trưởng tử của Trường Hưng Đế do Hoài Thái Phi sinh, tự mình dạy dỗ. Ở hoàng thất Đại Thịnh, thành danh Ẩn Húc rất tốt. Hắn cần cù hiếu học, văn võ song toàn. Ngoài ra, năm đó đổi danh kinh thành, đại hoàng tử dung mạo anh tuấn, tính tình ôn nhuận, khiêm tốn, khiến cho nhóm quý nữ kinh thành vô cùng ái mộ. Nghe nói, năm đó chưa lập trữ quân thái tử, Ẩn Húc được chúng triều thần xem trọng. Nhưng chuyện này Trường Hưng Đế đã có quyết định từ lâu, ý định ban đầu là nhận hoàng tử do hoàng hậu sinh, tức là Minh Đức Đế của bây giờ. Kỳ thực Minh Đức Đế là đích trưởng tử bước lên ngai vàng cũng coi như hợp tình hợp lý. Có điều vì năm đó phẩm hạnh và tài đức của đại hoàng tử Ẩn Húc quá xuất chúng, trong triều có vài vị lão thần phản đối quyết định của Trường Hưng Đế, lại có vài lần khuyên can, chỉ có điều đều bị Trường Hưng Đế phản bác. Sau khi lập trữ, Trường Hưng Đế cũng có an bài cho ba vị hoàng tử khác, trong đó có đại hoàng tử phong làm Khác Vương, đất phong ở Dĩnh Địa. Dĩnh Địa ở vùng nội tây phía nam Đại Thịnh, hướng Hoắc Lĩnh, chia làm hai đường, ranh giới rộng lớn, sản vật phong phú, cũng coi như một nơi giàu có. So với các hoàng tử khác, có thể nhìn ra Trường Hưng đế vô cùng yêu thích Khách Vương, nhưng mà những thứ này không thể bằng vị trí đế vương của một nước. Không ít người tiếc hận thay Ân Húc, than thở gã đầu thai sai bụng mẹ, nếu không tài đức của gã khi đăng cơ đảm bảo người người hưởng ứng. Chỉ có điều những lời cảm thán của người khác không ảnh hưởng tới Ân Húc. Năm đó, Trường Hưng đế ban thánh chỉ, Ân Húc chỉ yên lặng chấp nhận, đến một câu bất mãn cũng không có. Hoài Thái Phi tinh tình điềm đạm, từ đầu đến cuối không vì nhi tử mà tranh luận điều gì. Bởi vì Ân Húc có biểu hiện như thế, cho nên mọi người càng thêm biểu dương, thậm chí văn sĩ, nhà thơ trong kinh còn từng vì gã tạ mà viết thơ. Thoạt đầu nghe đồn đãi, nhân sĩ trong kinh thành hết sức ngạc nhiên. Lời đồn hỗn độn không thống nhất, nhưng mà tóm lại có hai ý chính. Một là Khách Vương ngầm mộ binh vì người khác vạch trận với hoàng thượng. Hoàng thượng giận dữ tịch thu binh quyền của Khách Vương, chỉ để lại tước vị. Chỉ là Khách Vương sớm có ý làm phản, thậm chí kéo Dĩnh Địa xuống nước, phát động binh lính. Nhưng mới vừa bắt đầu đã bị người triều đình phái tới trấn áp. Khách Vương vội vàng chạy trốn, trên đường gặp truy binh, không cẩn thận rơi xuống vách núi. Còn lại là hoàng thượng kiêng kỵ Khách Vương tài đức có công lao, muốn tước binh quyền của Khách Vương, cần tính toán đuổi cùng giết tận, trực tiếp trừ bỏ mối họa, bức Khách Vương không thể nhìn được nữa, hăng hái tạo phản. Không ngờ thế mộng khó địch, cuối cùng bị đánh hạ xuống vách đá, hài cốt cũng không còn. Những chuyện này lúc đầu chỉ có vài người bát quái, qua mấy ngày đã đồn thổi đến mức ồn ào huyên náo, từ trên phố đến triều đình ai ai cũng biết chuyện Khách Vương bỏ mình xuống vách đá ngàn trượng. Minh Đàn trong phủ tướng quân cũng nghe thấy lời đồn. Sau khi khiếp sợ, Minh Đàn nghiêm túc suy nghĩ về nội dung lời đồn kia. Luận tình cảm, Minh Đàn rất thân thiết với Minh Đức Đế, tất nhiên sẽ tin tưởng Minh Đức Đế không làm ra chuyện thảm hại huynh đệ. Hơn nữa, theo sự hiểu biết của Minh Đàn đối với Minh Đức Đế, nàng không nghĩ Hoàng Huỳnh là người vừa hẹp hòi vừa đa nghi như vậy. Vậy chỉ có thể còn lại Khách Vương có ý định mưu phản. Minh Đàn cảm thấy vô cùng khó tin. Về Khách Vương Ân Húc, Minh Đàn không quen thuộc, dẫu là huynh muội cùng cha khác mẹ, nhưng tuổi tác cách nhau quá lớn. Khi Minh Đàn còn bé, cơ thể nàng còn yếu hơn hiện tại, nằm trên giường quanh năm, rất ít khi ra khỏi tẩm cung, một năm cũng không nhìn thấy Ân Húc được bao nhiêu lần, tất nhiên không có giao tiếp nhiều. Mỗi lần gặp, nàng gọi một tiếng Khách Hoàng Huynh, Ân Húc đáp một tiếng, thỉnh thoảng cúi đầu sờ đầu nàng, ôm tồn gọi một tiếng Tiểu Minh Đàn. Nếu đang ở trong trường hợp nghiêm túc sẽ gọi nàng là hoàng muội. Về sau Ân Húc được phong vương, không lâu sau thì đi Dĩnh Địa, may nằm mới hồi kinh một lần, Minh Đàn càng khó gặp được. Ấn tượng trong trí nhớ của nàng đối với vị huynh trưởng này dừng lại ở cái ôm ấm áp ổn ngựn của tuổi thiếu niên. Minh Đàn không tin được Khách Hoàng Huynh trong trí nhớ của nàng là Khách Vương thiên hạ đồng thổi. Người ôn nhu như vậy sao có thể rắp tâm hại người, làm ra việc phản nghịch như vậy? Nếu thực sự như thế, mấy năm qua Ân Húc che giấu vô cùng tốt. Lúc trước Minh Lạng không nhìn ra giả tầm trên người Ân Húc, dĩ nhiên Minh Lạng cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với huynh ấy. Khi đó nàng không cẩn thận xem Khách Hoàng Huynh có giả tâm hay không. Nàng vốn dĩ là người dễ thỏa mãn, không hề có giả tầm của tiểu công chúa, tất nhiên khó mà có thể hiểu được quyền lực hấp dẫn nam nhân đến mức nào. Minh Lạng tạm thời nghĩ không thấu, không biết sự thật là thế nào. Nàng biết những việc này không tới phiên tiểu công chúa như nàng nhọc lòng, nhưng nghe bên ngoài đồn thổi lung tung, nàng lại cảm thấy rất bất an. Một mặt, lời đồn thổi bôi đen hoàng huynh nàng, trong lòng nàng rất khó chịu. Mặt khác, nàng cũng chút lo lắng cho tình huống của Ân Húc. Tuy tình cảm huynh muội không quá thân thiết, nhưng nàng đã gọi Ân Húc một tiếng Khách Hoàng Huynh. Hơn nữa, mẹ đẻ của Ân Húc là nữ thần Hoài Thái Phi, nàng không biết những lời đồn thổi đó là đúng hay sai. Trừ những điều này, trong lòng mình nàng còn lo lắng chuyện khác. Tiêu Trực cũng đang ở Dĩnh Địa, nàng không rõ có phải Hoàng Huynh phái hắn đi xử lý Khách Hoàng Huynh không, nhưng mà nghe đồn triều đình phái người đến trấn áp Khách Vương, hơn nữa đánh đến lòng trời lở đất, nàng có chút lo lắng cho Tiêu Trực. Chính Thành Cung, Minh Đức Đế ném mật hàng trong tay, nhíu mày thở dài. Tôn Hỷ hầu hạ bên cạnh dè dặt nhìn hắn ta, muốn mở miệng nói vài câu nhưng không rõ tâm trạng của bệ hạ, đành phải do dự rối rắm đứng ở chỗ cũ. Đúng lúc này bên ngoài có cường nhân tiến tới báo đã Minh Lan công chúa cầu kiến. Trong lòng Tôn Hỷ lập tức buông lỏng, vội vàng nhìn về phía Minh Đức Đế. Minh Đức Đế hơi ngẩn ra, cho cường nhân mời Minh Lan công chúa vào. Minh Đạn vào trong điện hành lễ qua loa, không ngờ Minh Đức Đế lên tiếng vội vàng chạy qua, thần sắc vô cùng gấp gáp. Minh Đạn vào bên trong điện hành lễ qua loa, không chờ Minh Đức Đế lên tiếng đã vội vàng chạy qua, thần sắc gấp gáp hỏi: "Hoàng huynh à, Dĩnh Địa xảy ra chuyện gì vậy?" Minh Đức Đế cười nhạt: "Chuyện này truyền đi thật nhanh đấy, đến muội cũng biết." Sắc mặt của Minh Đạn lập tức trở nên khó coi: "Hoàng huynh à, chẳng lẽ những lời đồn đó đều là sự thật? Khách hoàng huynh thật sự đã..." Nơi tin đậy lập tức dừng, yên lặng nhìn Minh Đức Đế, mày dài thanh tú lập tức nhíu lại. "Là do hắn ta chọn, không trách người khác được." Minh Đức Đế có bao nhiêu lạnh lùng, uy nghiêm đều thể hiện ra hết. "Hoàng huynh..." Minh Đạn sợ hãi, ngữ khí chợt nâng lên: "Khách hoàng huynh thật sự có lòng không phục?" Minh Đức Đế hận hờ nói: "Không phải Minh Đạn đang lo lắng trẫm thật sự vô cớ đi giết hắn mất?" Minh Đạn vội vàng lắc đầu: "Muội không nghĩ như vậy, hoàng huynh không phải loại người như vậy, muội biết rõ mà." Nói xong âm thanh nhỏ dần, tâm tình có chút phức tạp, chưa tới mức bị thương nhưng cũng có chút nặng nề, trên mặt không khỏi hoang mang. "Chỉ là muội chưa từng nghĩ rằng khách hoàng huynh sẽ làm chuyện này." Sắc mặt Minh Đức Đế trở nên hòa hoãn hơn, đứng dậy bước đến gần, sờ đầu Minh Đạn đầy ôn nhu nói: "Minh Lạng tình tạ, ta rất vui." Hắn bỗng nhiên đổi xưng hô là ta. Minh Lạng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y, lại nghe Minh Đức Đế nói tiếp: "Ẩn Húc dù sao cũng là huynh trưởng của ta, kết cục của hắn bây giờ ta cũng không vui vẻ gì. Đáng tiếc trong hoàng thất huynh đệ có bao nhiêu tình cảm, phụ hoàng mẫu hậu cũng không còn, trên đời cũng chỉ có Minh Lạng muội muội là người thân máu thịt của ta. Nếu ai dám động đến muội, tại sao có thể tha cho hắn, dù có tàn nhẫn thì làm sao?" "Hoàng huynh..." Hốc mắt của Minh Lạng nóng lên, tư vị trong lòng phức tạp, nhìn thấy sắc mặt Minh Đức Đế nặng nề, hiểu trong lòng hắn ta cũng không chịu nổi. Hai cái tay nhỏ nhắn nắm tay trái của Minh Đức Đế, lung tà lung túng còn nói nên lời. Thấy mắt nàng phím hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành nắm, vẻ mặt vô cùng khổ sở, tâm của Minh Đức Đế cũng bị hóa thành cháo mềm, tận tại leo khóe mắt nàng, ấm áp an ủi: "Không đáng khóc, có hoàng huynh ở nơi đây, cả đời này sẽ không để người khác bắt nạt muội." Mới vừa rồi cảm xúc của Minh Lạng dần trào, chưa suy nghĩ kỹ, nghe thấy lời này cảm lại không đúng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi: "Hoàng huynh à, khách hoàng huynh, huynh ấy đã làm gì sao?" Minh Đức Đế rũ mắt thở dài, chậm rãi nói: "Ngày muội trở về thăm nhà mẹ đẻ bị ám sát, còn nhớ không?" Thần sắc của Minh Lạng lập tức kiếp sợ: "Là khách hoàng huynh sao? Dừng lại một chút, vì sao lại hại muội? Chẳng lẽ..." Trong đầu đột nhiên rõ ràng, Minh Lạng lập tức suy nghĩ cẩn thận: "Vì muốn đối nghịch với hoàng huynh sao?" Minh Đức Đế lại gật đầu: "Hắn rõ ràng biết ta cố kỵ muội nhất, chắc là muốn dùng muội cản ngày ta, nhân tiện cũng muốn kết liễu Tiêu Trực, chặt đứt cánh tay của ta. Đáng tiếc hắn xem nhẹ Tiêu Trực, đám phế vật hắn nuôi dưỡng kia sao có thể là đối thủ của Tiêu Trực được, cho nên hoàng huynh mới muốn trừ bỏ huynh ấy." Biết được chân tướng, trong lòng Minh Lạng ngũ vị tạp trần, không biết phải làm sao. Nàng bao giờ nghĩ rằng người hại nàng là khách hoàng huynh ấm áp hiền lành kia. Minh Đức Đế cười nhạt, lắc đầu nói: "Truy tội của hắn không đáng để tha thứ, nhưng ta không muốn giết hắn, chỉ là lệnh cho Tiêu Trực cùng Lục Lâm Ngộ âm thầm mang hắn về kinh định đoạt. Không ngờ hắn một hại phải đua cái chết lưu rách mới chịu. Mắt thay đường cùng, vẫn chấp mê bất ngộ nhảy xuống vách đá. Tiêu Trực ra tài muốn cứu hắn ta, lại bị hắn kéo Tiêu Trực làm đệm lưng, đến chết cũng muốn làm hao tổn một vị đại tướng của ta. Đúng là đến chết cũng không hỏi cãi." Minh Đức Đế còn đang than thở, đời nói xong mất vừa nhất, thấy gương mặt của Minh Lạng tái nhợt, cả người run rẩy, nhất thời cả kinh: "Minh Lạng, Tiêu Trực bị kéo xuống." Minh Lạng bắt lấy ống tay áo của Minh Đức Đế, hốc mắt đỏ hoe, lan ra những giọt nước mắt, khuôn mặt nhỏ trượt xuống dưới: Tiêu Trực thế nào rồi?" Nghe vậy, Minh Đức Đế đã hiểu, thì ra Minh Lạng lo lắng cho Tiêu Trực, cho nên nói tình huống của Tiêu Trực cho nàng. Biết được Tiêu Trực chỉ bị thương nhẹ, không có điều gì trở ngại, Minh Lạng bình tĩnh lại vẫn cảm thấy sợ, trong lòng rất lo lắng, muốn nhanh được gặp Tiêu Trực. Minh Đức Đế nhìn thấu tâm tư của nàng, an ủi nói: "Việc ở Dĩnh Địa đã kết thúc, bọn họ cũng đã lên đường trở về kinh, muội không cần quá lo lắng." Minh Lạng đỏ mặt, lau nước mắt, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, hơi nhíu mày: "Hoàng huynh à, hoài thái vị..." Vừa nhướng mắt, lại trông thấy sắc mặt Minh Đức Đế nghiêm túc, nàng cân nhắc chút, lại cẩn thận nói: "Khách hoàng huynh làm sai, Hoài thái phi hắn cũng rất khổ sở, hơn nữa người cũng không liên quan. Và lại, hoài thái phi mất đi nhi tử, chịu ra kích trông nhỏ, Hoàng Huỳnh, Huỳnh có thể. Mình lại nói xem, Hoàng Huỳnh nên làm thế nào mới phải. Mình được để nghiêm túc nhìn nàng, cắt đứt câu chuyện. Chuyện này, mình là ngàn lời, chớp chớp đôi mắt ướt đẫm, lúc lâu sau lại mới nói. Hoài thái phi tính tình rất tốt, Hoàng Huỳnh đừng vì khách Hoàng Huỳnh mà giận chó đánh mèo, còn chuyện định đoạt, tất nhiên đều do Hoàng Huỳnh định đoạt, mùi chỉ có chút đau lòng. Mình đức đế không nói điều gì, trầm mặc nhìn Minh Lan, lát sau thở dài, bất đắc chỉ nói. Ta muốn làm điều gì, đều băn khoăn rất nhiều, ý chỉ của phụ hoàng ta không dám làm trái. Phụ hoàng giao giang sơn cho ta, trừ hầu an bài đều vì ta, ta đáp ứng phụ hoàng sẽ không động đến Ân Húc và Hoài thái phi. Nhưng Minh Lan à, mùi nhìn Ân Húc xem. Giọng của mình đức đế nhỏ giận, cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài. Mình nạn cũng không biết nói điều gì, yên lặng nhìn huynh trưởng thân yêu nhà mình, trong mắt mang theo sầu lo, sau cùng chỉ nói một câu. Hoàng Huỳnh là minh quân, phụ hoàng quyết định không sai, Hoàng Huỳnh muốn làm gì thì làm, mình nạn đều sẽ ủng hộ. Ánh mắt của mình đức đế ôn nhu hơn, vuốt về mái tóc của nạn rồi nhếch miệng cười. Vẫn là muội muội tốt nhất. Mình nạn cũng cười, hai huynh muội không nói điều gì nữa. Không nghĩ tới chính là mình đức đế còn chưa biết xử trí Hoài thái phi thế nào thì Hoài thái phi kiên quyết muốn đi chùa tự vận để tu hành. Mình Lan biết tình chạy đến Vĩnh Tụy cùng khuyên can hai lần, đáng tiếc không có hiệu quả. Cuối cùng mình đức đế đành chấp thuận ý kiến của Hoài thái phi, phải người đưa người đến chùa tự vận. Lại qua một ngày, dĩnh địa truyền đến tin tức nơi khách vườn rơi xuống vách đá, cơ thể bị nước cuốn trôi đi, khi tìm được đã bị dã thú cắn nghiêm trọng. Bình đức đế ra ý chỉ, mang thị cốt của khách vườn hỏa táng, trò cốt cùng tướng quân mang về, trực tiếp đưa đến Tự Vận tự giao cho Hoài thái phi. Chuyện của khách vườn đã kết thúc, sau Minh Lạng đã mến đương chùa Tự Vận an ủi Hoài thái phi. Đáng tiếc, tử tạng đào đớn không mà bình phục, tinh thần Hoài thái phi không được tốt, từ đầu đến cuối không nói được mấy câu. Ngược lại, Minh Lạng gánh vác trách nhiệm gia đình, giải thích những thấp thỏm không yên nói một đống lời, đầu tiên nhẹ nhàng an ủi, nói một hồi lại biên thành giải thích thay mình đức đế. Đó dù sao cũng là hoàng huynh của nàng, nàng muốn đứng bên cạnh hắn, hơn nữa cũng không thể tính là huynh trưởng nàng sai. Tuy đau xót cho Hoài thái phi phải chịu đả kích quá lớn, nhưng tâm tư không thể không vì huynh trưởng mà nói chuyện. Nói xong, cuối cùng đến bản thân mình còn nghe không nổi, cảm thấy quá ích kỷ tàn nhẫn, đành phải qua lò cáo từ. Nàng nhanh chóng rời đi, không để ý Hoài thái phi đứng sau lưng nàng, im lặng nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, không che giấu hận ý trong đáy mắt. Mùng 4 tháng chạp, mình nàng nhận được tin do mình đức đế phải người đưa tới, nên ngày mai tiêu trực trở về kinh thành. Vì thế sáng sớm hôm sau, trước cửa hộ quốc tướng quân coi thèm một bóng dáng dịu dàng. Ngoài cửa phủ, tuy cấm vệ đã sớm rút lui, nhưng thủ vệ binh vẫn còn nơi đây. Mấy binh phủ có chút kinh hách nhìn thiếu nữ đang đứng trước cửa phủ, tiểu công chúa tôn quý nhất của đại thịnh. Hôm nay thời tiết lạnh hơn rất nhiều, Bình Lạng đứng dưới ánh trăng mùa đông, y phục bên ngoài là bạch cẩm y, còn khoác thêm áo lông cừu dài hơn bình thường rất nhiều, trông dáng người nàng vẫn tinh tế mảnh khảnh, lộ vẻ yếu ớt. Thu Đạm thấy xung quanh có nhiều đôi mắt ngạc nhiên, hơi nhíu mày, tiện lệnh nói nhỏ vào tai Bình Lạng. Không biết khi nào phò mã mới có thể hồi phủ, công chúa chờ ở cửa như vậy hay là không được tốt. Hoàng Hình nói, hôm nay tiêu trực sẽ trở về. Bình Lạng đâu cũng không thèm quay, ánh mắt cắm trên đường lớn. Công chúa, Thu Đạm cắn nhẹ môi có chút bất lực, trước kia công chúa hoàn toàn không để phò mã ở trong lòng, dầu quay ngoắt lại vô cùng quan tâm, đây là chuyện tốt, nhưng sao có thể nóng vội đến mức không chút rụt rè thế này. Nhìn đi, bên ngoài nhiều người như vậy đều là nam nhân, công chúa cứ đứng nơi đây để cho mọi người nhìn không thích hợp chút nào. Thu Đạm đang muốn nhắc nhở, thay Trừ Tùng đang đi tới. Lúc trước Thu Đạm từng đến Đông Uyển gặp Trừ Tùng không ít lần, cũng nói qua lại đôi câu, thấy hắn ta cực đầu nhìn hắn cười chào hỏi. Trừ Tùng sửng sốt, lỗ tai hơi nóng, lạc xạo bên nhếch miệng cười đáp. Công chúa, Trừ Tùng đi đến bên cạnh Minh Lan gọi một tiếng muốn hành lễ. Minh Lan liếc mắt miễn cho hắn ta hành lễ. Trừ Tùng không người cảm tạ rồi lại nói, bên ngoài rất lạnh, không bằng công chúa đến sảnh ngoài đợi chốc lát. Thu Đàm vội vàng gật đầu phụ họa. Đúng vậy công chúa, Sảnh ngoại gần nơi đây lắm, nếu phòng mãi trở về, công chúa hứa sẽ biết ngài thật. Mình Lạng lại lắc đầu, cố chấp nói. Ở đây nhìn rõ rồi, ta chờ hắn nơi đây. Công chúa, Thù Trạm bất đắc dĩ, hung hăng nói. Thân thể công chúa cũng biết mình căn bản không chịu nổi kiểu thời tiết này. Nếu chờ lâu nhiễm phong hàn, chẳng phải là chịu dài vò sao? Phò mãi trở về nhìn thấy người bị bệnh, không chừng vô cùng lo lắng. Người đây muốn làm cho phò mã tự mình áy náy tự trách sao? Tạ, mi tâm của mình Lạng đông cứng, không nói nên lời. Nàng không thể phủ nhận, lời của Thù Trạm rất có đạo lý. Sức khỏe của nàng không tốt, nếu bị bệnh lại tốn thời gian lăn lộn. Tiêu Trực sắp về, nàng đợi lâu như vậy là vì có nhiều lời muốn nói với hắn, không thể nào phát bệnh được. Vậy được rồi, ta đến đại sảnh chờ. Mình Lạng chán nản rụt xuống, xoay người nói với Linh Cảnh Chu Hạ. Tướng quân trở về, lập tức bẩm báo cho ta. Vâng, Chu Hạ lại chắp tay. Mình Lạng đang nghi ngờ Hoàng Huỳnh cho mình tin tức giả. Từ sớm nàng đang ngồi trong sân uống không ít nước trà, ăn điểm tâm rất nhiều, cả cơm trưa cũng dùng nơi đấy. Bây giờ đã là buổi tối, đến cả bóng của Tiêu Trực cũng chẳng thấy đâu. Thù Đạm thấy vẻ mặt mất mát của mình đàn công chúa, nhìn ra cửa chính, lên tiếng lại an ủi. Tin tức của hoàng thượng sẽ không sai đâu, dĩnh địa cách kinh thành quá xa, có lẽ hơi chậm trễ. Công chúa đừng nóng vội, chắc chắn hôm nay phò mã sẽ trở về. Nhưng đã trễ thế này, mình đang mong chờ nhìn ra bên ngoài. Công chúa, Thù Đạm đang muốn trấn an, chợt thấy một lính canh chạy vào. Bọn công chúa, tướng quân đã về đến. Tiêu Trực, Bình Đạn vui vẻ, đôi mắt ảm đạm trở nên sáng bừng, không đợi Thù Trạm phản ứng, kéo vái chạy ra ngoài. Bên ngoài phủ tướng quân, một người cưỡi một con ngựa lồng đèn dừng trước bậc thang, thu về hai bên chỉnh tề sắp hàng hành lễ. Tướng quân, Tiêu Trực mặc y phục xanh mực ngồi trên lưng ngựa, bên ngoài phát áo tròn mỏng, tóc hắn bị gió thổi có chút loạn, dù nhàn tiều tùy đi nhiều, vừa thấy đã biết buồn bã rất vất vả. Tiêu Trực đặt dây cương trọng tài lên cổ ngựa, định nhảy xuống, nhưng vừa ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bóng người nhỏ bé đang chạy đến. Hắn lập tức dừng động tác, tầm mắt thẳng tắp nhìn bóng người. Bắt gặp ánh mắt của Tiêu Trực, hai chân của Minh Lạng bất giác dừng lại. Bởi vì trời lạnh, nàng chạy nhanh, trên gương mặt trắng nõn ửng đỏ như rửa ra nước sông một phù dùng hồng nhạt. Mũi nhỏ có chút đỏ lên, chỉ có cánh môi hơi tái nhợt làm cho người ta đau lòng. Thế nhưng đôi mắt long lanh của nàng không giấu được sự vui mừng. Bốn phía là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người tò mò lại hưng phấn. Hai vị chủ tử đang trầm mặc nhìn nhau. Triệu Tuần chạy tới đang muốn gọi tướng quân lại bị Thù Trạm kéo nhẹ. Thấy Thù Trạm nở nụ cười nháy mắt với hắn, khiến cho hai tai của Triệu Tuần nóng lên, đồng thời cũng hiểu ý Thù Trạm, lặng lẽ ngậm miệng lùi đến một góc nhỏ. Minh Lạng đứng nơi kia, hai chân như một rễ, muôn động cũng không nhúc nhích nổi. Ánh mắt nàng giờ phút này bị một người chiếm lấy tất cả. Người nàng nhớ nhung cuối cùng cũng đã trở lại, đang ở trước mắt nàng. Nam nhân ở trên lưng ngựa gầy đi một chút, sắc mặt cũng tiều tụy đi, tóc có chút loạn, bên trái áo khoác người hắn còn bị hỏng một mảng, thoạt nhìn có chút nghèo túng, thế nhưng vẫn đẹp như thường, làm nàng không rời tầm mắt được. Hắn lặng lặng chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, đôi đét đen u trầm, không biết là nhìn đến ngày người hay là nhìn đến choáng váng. Hắn định nhìn đến khi nào vậy? Vành tai của Minh Lạng hơi nhiễm màu hồng nhạt, đỏ ửng lan ra với gò má phù dung, vì thế nhiệt độ khuôn mặt dần dần tăng lên, tốc độ tim đập cũng nhanh theo. Người trên lưng ngựa cuối cùng cũng chịu động, Tiêu Trực lù lót nhảy xuống lưng ngựa, bước nhanh trên thềm đá, bước đến trước mặt Minh Lạng. Minh Lạng nhìn nam nhân đang đến gần, hai mắt chớp chớp, ánh mắt tràn đầy thiết tha. Tiêu Trực đứng trước mặt nàng, thân hình cao lớn chẳng mất ánh hoàng hôn, che Minh Lạng ở bên trong. Tuy bên ngoài có gió, gió còn thổi trên mặt Minh Lạng làm cho cánh mũi đỏ lên, nhưng Minh Lạng lại không cảm thấy lạnh. Nhìn thấy Tiêu Trực trở về, bao nhiêu lo lắng cũng không còn. Hai người đứng vô cùng gần nhau, Tiêu Trực tiến lên hai bước, ánh mắt thầm thủy nhìn thẳng vào Minh Lạng. Hắn không nói lời nào mà Minh Lạng cũng im lặng. Khoảng cách gần như vậy, Minh Lạng có thể nhìn thấy Tiêu Trực rõ hơn. Nàng nhìn thấy dưới cằm hắn có vết thương, miệng vết thương không sâu, thoạt nhìn như bị gai nhọn linh tinh cắt trúng. Mặc dù đã kết vải nhưng còn hơi hồng nhạt, hẳn là gần đây vừa bị thương. Minh Lạng nhíu mày, nhất định Tiêu Trực bị thương lúc khách Hoàng Huỳnh kéo hắn xuống sườn núi. Cho dù nghe Minh Đức Đế nói, từ trực chỉ bị thương nhẹ. Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy vết thương, Minh Lạng có chút đau lòng. Không biết hắn còn bị thương ở chỗ khác không? Ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Trực, hết lo lắng lại bàng hoàng. Nhìn xuống phía dưới, bàn tay phải của Tiêu Trực đang để xuôi bên người cũng có một vệt đỏ. Lần này vệt không nhỏ, gần như sắp khắp mu bàn tay. Ngực của mình nàng thắt lại, không nghĩ nhiều, nàng bước nhanh đến, cầm lấy tay của Tiêu Trực cẩn thận xem xét. Mình nàng xem xét tỉ mỉ, thấy lớp da mu bàn tay bị sướt đến mức đỏ lên, trông có chút kinh người. Sao bị thương thế này? Mình nàng cúi đầu nhìn vết thương vô cùng đau lòng. Bàn tay nhỏ mềm mại như đậu hũ trắng đang cẩn thận nắm lấy tay hắn, nghiêm túc xem vết thương của hắn, ân cần hỏi han. Dù hắn có là một nam nhân kiên định, cũng khó có thể cưỡng lại sự quan tâm như vậy. Huống chi nàng còn là tiểu công chúa trong lòng hắn. Tim của Tiêu Trực đập như gõ trống, vừa kích động vừa khẩn trương, có hơi thụ sủng nhược kinh lại có chút không tin được. Ngoài ra còn có nhiều cảm giác khó diễn tả. Mặc thấy cảm giác này vốn sức hẹn khi nhìn thấy mình nàng ở cửa, nay càng ngày càng trở nên mạnh liệt. Dù cho trước đây hắn giờ kiềm chế tình cảm của mình đến đâu, giờ phút này cũng không tự chủ mà mềm lòng. Sự vui vẻ tràn đầy trong mắt hắn, cả mặt mày đều là ý cười ấm áp, khóe môi bình thường mỉm chặt bất chi bất giác lại cong lên. Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại. Giọng nam nhân ồn nhu, âm thanh ít đi mấy phần trì trệ, lại thêm vài phần trong trẻo. Mình nàng không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đặt trên mu bàn tay của Tiêu Trực, tức giận nói: bị thương ngoài dạ không phải là bị thương sao? Ngươi cứ bỏ mặc như thế hả? Tạ. Tiêu Trực bị hỏi đến nghẹn lời. Mình nàng không để ý đến hắn, rút khăn lụa mỏng từ thay áo ra, cẩn thận băng bó kỹ vết thương, cuối cùng nhẹ nhàng thắt nút ở bàn tay rồi nói: cho ngươi tắm gội xong lại đắp thuốc lên. Băng bó xong, mình lại ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sâu không thấy đáy của Tiêu Trực. Tim trong lồng ngực lập tức nhảy thình thịch, thay vì theo bản năng né tránh, nàng lại ngẩng người ra. Ai ngờ vừa rũ mắt, thấy tay mình vẫn còn nắm tay Tiêu Trực, mới giật mình nhận ra hiện giờ hai người bọn họ đang đứng ở cửa mà xung quanh. Mình Lạng nhìn sang bên cạnh, nháy mắt gương mặt ửng hồng. Mình Lạng cuống quýt buông tay, mà hai tay vừa rút về bị Tiêu Trực nắm lại. Tay lạnh rồi, người lạnh. Tiêu Trực quan tâm hỏi, quan tâm tràn ngập trong mắt. Mình Đạn ngẩn ngơ nhìn hắn, hai má nóng lên, vội vàng rũ mắt xuống, lắc đầu. Ta không lạnh. Công chúa. Tiêu Trực nhìn tóc nàng bay tán loạn, khóe miệng lại cười càng thêm đẹp, hắn nắm tay Mình Đạn khóa chặt bên trong. Chúng ta đi vào thôi. Mình Đạn cúi nhẹ đầu, thẹn thùng rút tay về, lại phát hiện Tiêu Trực nắm tay nàng rất chặt, căn bản không rút ra. Đang chỉ đành nhỏ giọng ừ một tiếng, sau đó để hắn dắt vào trong cửa. Ngượng ngùng thì ngượng ngùng, nhưng Mình Lạng không thể không thừa nhận tay của Tiêu Trực ấm hơn nàng rất nhiều. Tay bị hắn nắm khiến cho cả người nóng lên không ít. Cảm giác này không những không xấu mà còn rất thoải mái. Lúc vào sảnh ngoại, hắn buông tay ra, nàng có chút luyến tiếc. Triệu Tùng và Thu Đàm đi theo sau, tâm tình của hai người rất tốt. Yên lặng đứng một bên, vui mừng nhìn phò mã và công chúa đứng trong sảnh. Một người tuấn lãng, một người xinh đẹp yêu kiều, quả thật là trời sinh một đôi. Mình nàng cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, cảm giác khuôn mặt không còn nóng nữa, mới ngước mắt nhỏ giọng nói: ngươi có mệt không? Có muốn đi nghỉ ngơi không? Ánh mắt của Tiêu Trực tràn đầy hạnh phúc. Ta không mệt. Vậy mời trước tiên đến tắm gội. Ánh mắt của mình nàng hướng xuống đất, lướt qua khăn lụa trên tay Tiêu Trực. Mình Lạng lập tức nâng mi: tay người đang bị thương không thể chạm nước, ta giúp. Lời còn chưa nói xong đã im bặt. Khó khăn lắm mặt Mình Lạng mới trở lại bình thường, giờ đây lại đỏ như mồng khỉ, vội vàng nghiêm mặt đi, không dám nhìn Tiêu Trực. Tiêu Trực ngẩn ra, lộ tai cũng đỏ dần, nhất thời cả hai người đều im lặng. Thu Đạm và Trừ Tùng đứng ở cửa nhìn nhau cười, mắt Thu Đạm tràn đầy ý cười, tiến đến bên cạnh Mình Lạng rồi đãi nói: công chúa à, trong viện của phò mã nhất định có người hầu hạ, ngươi đừng lo lắng. Nô tỳ nghĩ không bằng chúng ta đi về trước đi, vừa hay để nô tỳ làm chút thức ăn, đợi phò mã thu thập thỏa đáng có thể đến dùng bữa tối cùng người. Công chúa à, người thấy sao? Giọng của Thu Đạm tuy không lớn nhưng người trong rảnh vẫn nghe được. Tiêu Trực vừa nghe lời này, ánh mắt biến sắc, nhìn Mình Lạng có chút khẩn trương, lại có chút mong chờ. Ngày trước Phượng Miên Thư đến nên giữ hắn ta lại dùng bữa, chứ chưa từng cùng hắn dùng bữa. Mặt mình nàng càng đỏ thêm, im lặng thật lâu mới nắm hai tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trực. Người có muốn qua bên ta dùng bữa chứ? Dừng một chút, không chờ Tiêu Trực trả lời lại nói thêm một câu. Đồ ăn Thu Đàm làm cũng không tệ đâu, chỉ là không biết có hợp khẩu vị của người không, nếu người muốn đi. Được, mình nàng còn chưa nói xong đã bị Tiêu Trực cắt lời. Ta tắm gội xong sẽ qua ngay. Hắn chăm chú nhìn nàng, khóe môi lại nhếch lên. Hai mắt của mình nàng mở to, cái miệng nhỏ khẽ mở, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Hắn cười, hắn đang cười kìa. Mình nàng ngẩn ngơ đến khi Tiêu Trực gọi nàng, sau đó nàng mới hoàn hồn. Bình thường Tiêu Trực rất ít khi cười, cho nên nụ cười của Tiêu Trực bị mình nàng tự động liệt vào hàng cực kỳ hiếm thấy. Ý thức được mình thất thận, mình nàng có chút xấu hổ nêu ra một câu, ta chờ ngươi. Sau đó nàng nhanh chóng xoay chân rời đi. Giờ thân, Ý Nguyệt Hiền đã chuẩn bị xong vạn thiện. Tiêu Trực bước vào, Thanh Đạo và Tiểu Liên Hòa bưng khay thối lui, hai người hành lễ lui ra ngoài, lúc rời đi không quên khép cửa lại. Tiêu Trực thay một bộ cẩm bào màu mơ xanh theo mây, hai tay áo rộng rãi, trên chân mang một đôi ủng màu trắng, dễ dàng nhận ra đây không phải phong cách thường ngày của hắn, nhưng cũng không có vẻ đột ngột, bởi vì hắn vừa tắm gội, tóc đen hơi ướt, nửa thả nửa cột ở sau đầu. Lúc bước vào, ống tay áo phiêu giật, cả người toát lên khí khái phong độ. Nếu không phải là khuôn mặt khôi ngô quen thuộc, thiếu chút nữa mình nàng không nhận ra nam tử tuấn giật ở trước mặt là hắn. Người sao ăn mặc thành thế này? Mình nàng đứng dậy tiến lên vài bước quan sát đánh giá hắn. Tiêu Trực úp mở hai má hơi phim hồng, trầm giọng hỏi, như vậy không đẹp sao? À, cũng không phải không đẹp. Mình nàng cào mại, sau đó lại giãn ra kinh ngạc cười, chỉ là ta có chút không quen, trước đây ngươi chưa từng mặc thế này. Trước năm 17 tuổi ta đều mặc thế này, sao phải ra ngoài đánh trận không còn mặc như vậy nữa? Tiêu Trực lại giải thích. À, mình nàng gật đầu trong lòng tiếc nuối. Năm hắn 17 tuổi, nàng mới 8 tuổi, đại khái khi đó chẳng gặp qua hắn mấy lần, hơn nữa lúc ấy nàng chỉ chú ý đến Lục Lam Ngộ, nên khi gặp hắn cũng không nhìn kỹ hắn. Đang nghĩ lại, quả thật có chút đáng tiếc. Năm hắn 17 tuổi là lúc nào? Ôi, một chút cũng không nhớ ra. Mình nàng cắn môi, nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc ảo não, đánh giá hắn một lần nữa, tán thưởng cười nói, người mặt này cũng rất đẹp đấy. Lời này phát ra từ tận đáy lòng, cũng không phải kiểu khen khách khí nịnh nọt. Cũng rất đẹp, nói cách khác cách ăn mặc trước kia của hắn cũng đẹp nhỉ. Nghe vậy tâm tình Tiêu Trực càng thêm vui vẻ, khỏe môi lại cong lên. Mình nàng tham lam nhìn lông mày hắn cong cong, bí mật hiểu thêm một chút, hóa ra nam nhân này cũng thích nghe người khác khen ngợi. Ôi, đúng là không nghĩ tới mà. Mình nàng tiếp tục nghĩ thầm, thiếu chút nữa lại thất thần, bỗng như ra điều gì đấy, vội vàng nhìn sang tay phải của Tiêu Trực. Vết thương của người đã bôi thuốc chưa? Đã bôi rồi. Được nàng quan tâm, nụ cười của hắn trở nên ấm áp hơn, còn người cũng trông trẻo ôn nhu. Mình đang đến gần, xác nhận miệng vết thương đã được bôi thuốc đầy đủ, sau đấy mới yên tâm, nhưng chỗ đấy vẫn còn ửng đỏ. Trong lòng có hơi khó chịu, mỗi lần nhớ đến lời Hoàng Huynh nói, chỉ nghĩ cũng thấy sợ. Mỗi lần ngươi thay Hoàng Huynh làm việc đều nguy hiểm như vậy sao? Trong mắt của mình làng lộ ra sự lo lắng. Trước kia đều nghe Hoàng Huynh nói thích để Tiêu Trực đi làm việc, hẳn là những công việc nguy hiểm nhất đều giao cho Tiêu Trực. Tiêu Trực ngẩn ra, đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, vội vàng nói, cũng không quá nguy hiểm, chỉ là đôi lúc sẽ có chút ngoài ý muốn. Mình làng lại gật đầu không nói điều gì nữa, lo lắng nhìn hắn, không biết đang suy tư điều gì. Công chúa, người. Tiêu Trực nhìn nàng muốn nói lại thôi, không biết nên nói thế nào. Ta từng nghe nói Hoàng Huynh rất thích ăn hiếp ngươi, có việc này sao? Thần sắc của mình nàng vô cùng nghiêm túc. Chuyện này, Tiêu Trực nó không ra lời, xác thực mình đức đế rất thích bắt nạt hắn, nhưng đều là chuyện nhỏ, nếu hắn nói thì hắn có lòng dạ quá hẹp hòi. Hơn nữa dù sao, mình đức đế cũng là Hoàng Huynh của công chúa, nói như vậy có vẻ không được tốt, nhưng nếu hắn nói không có, chính là nói dối, nói vậy giống như lừa gạt nàng. Ta hiểu rồi, mình nàng đột nhiên nói. Người như vậy hẳn là có. Tiêu Trực sửng sốt, vội vàng giải thích, công chúa kỳ thật hoàng thượng. Ngươi không cần phải nói. Mình nàng đánh gãi lời hắn, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, trịnh trọng nói, sau này ta sẽ không để Hoàng Huynh tùy ý khi dễ ngươi. Tiêu Trực ngạc nhiên lúng túng nhìn nàng, một câu cũng không nói được, trong lòng như trên đống lửa lại được ném vào một mẩu than cháy, thoáng chốc đã cháy lên nóng bỏng. Mình lạng nào biết được, trong lòng Tiêu Trực kích động vui mừng, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn ánh lên có chút nóng, còn người đèn như ngọc đẹp đến mức mê người, đèn đáy, nhìn vào giống như bị hút vào. Tiêu Trực lại rất vui, gác lại chuyện giải thích cho Minh Đức Đế sao đầu, yên lặng nhìn Minh Lan. Minh Lan bị nhìn đến ngượng ngùng, hơi nghiêng mặt đi, nhìn thấy thức ăn trên mạng, mới nhớ ra chuyện dùng bữa, vội vàng nói. Người đói bụng chưa? Ngồi xuống cùng dùng bữa đi. Tiêu Trực lại gật đầu, theo nàng đi đến cạnh bàn. Hai người ngồi bàn đối diện, tầm mắt đối diện nhau có chút không được tự nhiên. Dù sao cũng là lần đầu tiên ngồi cùng bàn dùng bữa, tâm tình hai bên có chút vi diệu. Cầm đũa dè dặt gấp một gói thịt xào đậu hũ, duỗi tay đặt lên chén của Tiêu Trực. Cái này rất ngon, ngươi nếm thử đi. Cảm ơn. Lòng của Tiêu Trực như được rót thêm một ly nước ôn tuyền, êm ái không chịu được. Hắn cúi đầu nhìn đậu hũ thơm ngon ở trong chén, hơi liến tuyết mà động đũa. Minh Nạn lại mỉm cười, không cần khách khí. Nói xong lại một gấp một miếng đậu hũ khác cho mình, cúi đầu căng một ngụm nhỏ. Lúc này một viên thịt tươi ngon bỗng nhiên rơi vào chén nàng. Vừa nhấc đầu trông thấy Tiêu Trực thu rũ lại, yên lặng cúi đầu gấp đậu hũ trong chén lên ăn. Minh Lan nhường mọi thiếu chút nữa cười ra tiếng, cũng may mà nàng nhịn được. Hai người lặng lặng dùng bữa, thỉnh thoảng gấp đồ ăn cho nhau, không ai nói gì. Đôi lúc khẽ chạm mắt, hai người khẽ cong môi, ánh mắt giằng cò trong chốc lát lại cúi đầu qua. Qua một lúc lại vạn thiện xong, bồi dưỡng ra một lời ăn quỷ dị. Nàng vừa ngẩng đầu, hắn lập tức nhìn sang, đũa hắn còn chưa dụi đến gần, nàng đã nâng chén lấy tiếp. Khi Thù Đàm và Tiểu Liên Hòa tiến vào dọn dẹp thì thấy công chúa và phò mã ngồi cách bàn ngay ngắn. Không biết vì sao, mặt hai người có chút phím hồng, có thể nhìn ra tâm trạng hai người không hề kém. Không dám quấy rầy, Thù Đàm nháy mắt với Tiểu Liên Hòa, hai người nhanh nhẹn lưu lót thu thập, nhanh chóng lùi xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Mấy món đó, ngươi ăn có quen không? Minh Lan đầy nhỏ giọng hỏi. Tiêu Trực gật đầu nói, ăn rất ngon. Thật không? Minh Lan nở nụ cười tươi. Thật. Tiêu Trực nghiêm túc gật đầu. Đồ ăn quả thật rất ngon, chỉ là hắn không có nói hắn không thích ăn đậu hũ. Nhưng mà không sao, bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ thích đậu hũ. Nếu Thù Đàm biết nhất định sẽ rất vui. Minh Lan nhẹ nhàng nói, dừng lại một chút rồi lại nói, vậy sau này ngươi cứ thường xuyên đến đây ăn. Thấy Tiêu Trực hơi ngạc nhiên, Minh Lan có chút ngượng ngùng. Nếu ngươi không muốn thì thôi vậy. Không có. Đột nhiên Tiêu Trực đứng lên nói vội. Ta muốn. Minh Lan ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên ý cười. À, ta biết rồi. Mặc dù nhiều chuyện chưa nói, nhiều việc chưa hỏi, nhưng Tiêu Trực buông ba trường dạy, Minh Lan cũng không đành lòng chiếm quá nhiều thời gian của hắn. Dù sao hắn đã trở về sau còn rất nhiều cơ hội, hôm nay đến đây là đủ. Nghĩ đến đây, Minh Lan nói, ngươi đi rừng xa, mau trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Trực sửng sốt, môi đẹp mấp máy, cuối cùng rầu rĩ đáp một tiếng. Được. Minh Lan đứng dậy mở cửa, không chú ý đến cảm xúc đang thay đổi của Tiêu Trực. Bóng dáng cao lớn rời đi, Minh Lan đứng ở cửa nhìn hồi lâu, sau đấy mới đóng cửa lại, đi đến bên bàn. Như vừa rồi, hai người cùng nhau dùng bữa, ý cười trong mắt lại nổi lên. Bỗng nhiên nghe tiếng phòng mở cửa, âm thanh hơi lớn, không giống Thù Đàm hay Tiểu Liên Hoa. Minh Lan xoay người có chút ngại người. Người sao quay lại? Tiêu Trực đóng cửa lại, đi nhanh đến gần, còn người đèn nhiều mực. Công chúa à, hôm trước ta đã hỏi Nhạc An quận chúa, lời hai người đã nói ở Ngự Hoa Viện ta đều biết hết. Mặc dù sớm biết chuyện này, nhưng Tiêu Trực đột ngột nhắc tới, Minh Lan vẫn ngạc nhiên. Nhớ tới những lời mình nói hôm đấy, mặt mũi nàng nóng lên, quay mặt đi rồi lại nói, ngươi biết thì làm sao? Nhưng lại hôm ấy hắn rời đi, Minh Lan buồn bực không vui. Hôm ấy không phải ngươi có ở đó à? Không phải ngươi nói ngươi nghe thấy hết rồi sao? Tạ. Tiêu Trực khẩn trương đến lòng tàn tại đổ đầy mồ hôi, ngượng ngượng nói, ta không có nghe thấy, vẫn phía sau. Tôi nói, ta nhớ rõ ta nói điều gì, không cần ngươi nhắc nhở. Minh Lan phát thẹn, không ngừng ngắt ngang lời hắn. Thế, Tiêu Trực nắm chặt tay, trong lòng đánh trống kêu hò không ngừng. Hắn bằng khoảng nhìn Minh Lan, gương mặt nhìn nghiêng thanh tú xinh đẹp, không khỏi miệng khô lưỡi trắng, chần chờ lúc lâu mới hỏi, lời công chúa nói còn tính không? Cái gì mà tính hay không tính? Minh Lan nghiêng đầu nhìn hắn. Tiêu Trực mỉm môi, tâm tình kích động, hít sâu một hơi rồi lại hỏi, người nói người nếu lục lâm ngộ không cần ta, người mau im đi. Minh Lan cuối cùng cũng rõ, vừa xấu hổ lại vừa gấp gáp, không hiểu sao hắn sẽ hỏi nàng những lời thế này, thật là vô cùng khó chịu. Lúc ấy nàng khó khăn lắm mới thông suốt, hơn nữa người đối diện là Nhạc An, hai người bọn nàng trước nay đều thẳng thắn thành khẩn với nhau, có điều gì không thể nói, không hề giấu giếm, vậy mà cũng không cảm thấy có điều gì. Nhưng hiện tại mình đang cảm thấy da mặt mình thật dày, làm sao có thể nói ra những lời đó. Hơn nữa bây giờ ở chỗ này cùng một nam nhân thảo luận vấn đề nàng có muốn hắn hay không muốn hắn, mình nàng run một cái. Nàng không cho rằng bản thân có thể hung hãn đến vậy, tuy mấy chuyện hùng hổ cưỡng hôn lần trước nàng cũng đã làm qua. Tiêu Trực khá thất vọng, bi thường nhìn mình nàng, thành ẩm cũng chưa chắc may phận. Công chúa, lời người nói người không muốn nhận có phải không? Ngữ khí như oán trách. Mình nàng vừa nhấc mắt thấy ánh mắt hắn buồn bã, lập tức mềm lòng, cánh môi mấp máy rồi lẩm bẩm: ta không có nghĩ vậy. Giọng nói mềm mại mập mờ không rõ, nhưng Tiêu Trực lại nghe thấy rất rõ ràng. Bỗng chốc hắn bước đến gần, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy hai vai mảnh khảnh của Minh Nàng, bức nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Người đột nhiên bị hắn nắm giữ, mùi lê thoang thoảng ở phía đối diện đột kích. Minh Nàng thoáng choáng váng, ngơ ngẩn nâng mắt, hai cong vuốt theo nàng nâng lên hạ xuống giống như cây quạt nhỏ. Ở trước mắt chiếu ra bóng dáng mờ nhạt, còn người lồng lên trong vèo con chút tì vết, dưới cánh mũi là đôi môi hơi tái nhưng rất mềm mại, mờ mịt khó hiểu mà hé mở, mang chút dụ hoặc thần bí. Tiêu Trực căng thẳng, đầu óc trống rỗng, bất chấp tim nhảy loạn trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại. Đột nhiên thấy Tuấn Dung trước mắt lớn hơn, mắt mình nàng mở to, chưa kịp phản ứng môi đã dán môi. Dường như Tiêu Trực đánh mất lý trí, vừa chạm vào môi mỏng mềm mại, không tự chủ mà nổi lên tham lam, muốn theo tư vị kia đòi hỏi nhiều hơn. Vốn là giữa hai tài giữ lấy bảo vai Minh Lan, nàng đã dần dần lui về phía sau, trực tiếp ôm lấy nàng, theo bản năng ôm cơ thể nhỏ bé kia vào trong lòng. Hai người trên nệch công ích, Tiêu Trực cúi người, hai tài chuyển qua ôm eo nhỏ của Minh Lan, cánh môi tùy ý hôn nàng, dùng lưỡi tách hàm răng nàng ra, càng quấy xâm nhập, dày dừa với nàng. Lời chuyện hôn môi này không phải lần đầu tiên hắn trải qua. Lúc trước bị Minh Lan không cẩn thận đụng chạm vào khóe môi, sao lại lấy môi rút thuốc cho Minh Lan, vì sao nữa lại bị Minh Lan hôn môi. Tuy vậy mỗi lần cảm giác đều không giống nhau, tư vị răng môi khiến người ta trầm luân, không nếm quả hắn sẽ không hiểu được. Hiện tại đã nếm quả hắn sắp nghiện mất. Mà Minh Lan, cái người đang nghe ra như võng, rốt cuộc cũng nhận ra thứ xông vào trong miệng mình vừa nóng bỏng lại vừa mềm mại đến mức nào. Cả người đều cứng lại, đầu ầm ầm nổ tung, hai bên lỗ tai đều là tạp ầm ầm ầm. Minh Lan cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ, trong lòng có một âm thanh mờ ảo như có như không. Hắn đây chính là hồn mồi trong truyền thuyết. Một người hồn đến không biết thỏa mãn, một người bị hồn đến thần trí mơ hồ, hai người lính mới không có kinh nghiệm cùng rối loạn. Tiêu Trực lý trí thất thủ, chỉ biết con thành chiếm đất, chạy dưa bừa bãi, còn Minh Lan từ đầu đến cuối đều rơi vào trạng thái hoảng hốt, đối với việc mồi răng bất ngờ thân mật, không chút sức lực chống cự, thậm chí đến kháng cự cũng không nhớ ra, dần dần thân thể nhũn ra, toàn bộ đều do Tiêu Trực chống đỡ, cả hai người nóng lên, hơi thở hòa loãng vào nhau, môi lưỡi gan bó, trái tim nhảy đến cổ họng. Cảm giác được thân thể gầy yếu trong ngực vô lực run rẩy, Tiêu Trực siết tay càng chặt, như thể để bế Minh Lan lên, nhưng mọi như thế nào cũng không muốn thối lui, vẫn là hôn lấy cánh môi anh đào của Minh Lan, cái lưỡi hung hăng quấn lấy nàng không buông ra, mặc kệ nàng có đáp lại hay không. Minh Lan được ôm chặt, hoàn toàn không có sức cố kỵ, kỳ thật nàng cũng không còn sức, bị hôn đến mức đầu óc nóng lên, cả người mềm như bông, trong hô hấp đều là hơi thở ấm áp trong trẻo của nam tử. Môi vừa đụng đã bị đánh nén, sớm đã mất chủ động, hoàn toàn bị động mặc cho người ta xâm lấn tàn phá. Không biết trôi qua bao lâu, đại khái cảm giác được Minh Lan hô hấp rất khó khăn, lý trí Tiêu Trực cuối cùng cũng trở lại, môi đẹp thối lui, đầu vẫn cúi thấp, khuôn mặt Minh Lan cách hắn rất gần, hai người cùng nhau thở dốc, ngực vẫn đang phập phồng. Mọi miệng được trải tự do, cơ thể Minh Lan càng chặt cứng đờ, cảm giác không khí tràn vào miệng mũi, nàng cố sức hô hấp vài lần mới làm cho cảm giác hít thở không thông giảm bớt một chút. Tiêu Trực con người thầm trầm, một mặt thở gấp, một mặt ngắm nhìn hai mắt long lanh của Minh Lan, hốc mắt của hắn hơi nóng lên, cảm xúc từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng bị phá vỡ không kìm nén được. Vì thế, háo hức vui sướng này từ trước đến nay chưa từng có. Hắn hạ tư thế, tay trái ôm eo nhỏ của Minh Lan, tay phải vươn ra, nhẹ nhàng soi lên gương mặt đỏ ửng của Minh Lan. Lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve hai cánh môi bị hắn hôn đến mức chuyển hồng. Chỉ khi trong mộng hắn mới dám ôm lấy người, giờ phút này người ở trước mặt, trong lòng, trong ngực hắn. Cảm giác này khiến cho người ta sinh ra sợ hãi. Công chúa, âm thanh nam nhân nỉ non giống như thỏa mãn đến tận chân trời, mềm mại kéo dài như thể nguyện vọng cả đời để được thực hiện. Mình làng thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn phim hồng trên đỏ bừng, con người lồng lạnh phảng phất hơi sương, năm phần thanh nhuận, năm phần mê ly, khiến người khác không thể sinh ra thương tiếc. Tiêu Trực dùng bàn tay thô kệch vuốt về khuôn mặt tường ngọc bích, nhiệt độ lòng bàn tay hắn không quá chênh lệch với da thịt mình đang, làm cho chân tay nàng rã rời. Cảm giác nóng bỏng vẫn luôn lan tràn sâu vào tận đáy lòng, gây nên vô số rung động. Giọng nam tử khàn khàn gọi nàng, khuôn mặt hai người cách nhau vô cùng gần. Mình lặng bị hơi thở cuồng nhiệt của Tiêu Trực làm cho trái tim đau nhói, bởi vì trong hắn giống như thỏa mãn lại giống như vô cùng khổ sở. Nhiệt trên má giảm đi không ít, nhưng mà trong nháy mắt tinh thần lại rõ ràng. Hai mắt chớp chớp, hàng mi dài được nhấn lên, ánh mắt dừng trên mặt của nam tử. Hắn hơi dạng mại, gương mặt hơi phím hồng, vừa trầm tĩnh này thỏa mãn, còn người khẩn khản liếc nhìn nàng. Ánh mắt hắn nhìn bình đạm khiến nàng nửa vui mừng nửa đau lòng. Hắn có vẻ thật sự yêu nàng, yêu đến mức nào đây? Bình đạm bất giác hỏi trong lòng. Trong phòng vắng vẻ không có tiếng động, hai người lặng lặng đối mặt nhau, ánh mắt dán vào nhau rất lâu, ai cũng không mở miệng nói chuyện, dường như cả hai người đều yêu khoảnh khắc đẹp và yên tĩnh này. Thật lâu sau, Minh Lan mới giật mình, cơ thể nhỏ bé muốn đẩy Tiêu Trực ra. Biết được ý đồ của nàng, Tiêu Trực hơi buông tay, nhưng không phải hoàn toàn buông nàng ra, vẫn là ôm nàng như trước ngực. Minh Lan cũng không dễ dụa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ngượng ngùng đối mặt với cặp mắt đen đầy tình ý của Tiêu Trực. Thấy nàng cúi đầu, Tiêu Trực hoảng hốt khẽ gọi, "Công chúa." Minh Lan đỏ mặt không đáp, cũng không ngẩng đầu. Tiêu Trực càng luống cuống hơn, vội vàng buông lỏng cánh tay, âm thanh trở nên nôn nóng. Ta có mạo phạm người không? Minh Lan sửng sốt kinh ngạc nhìn lên. Nàng bắt đầu hơi khó hiểu với tư duy của nam nhân, rành rành trước mắt là hắn bá đạo ôm hôn nàng, nàng cũng không chống cự, thậm chí còn không trách cứ một câu, vậy mà hắn lại tự mình gán tội danh mạo phạm. Mạo phạm thì cũng mạo phạm rồi, lại bày ra bộ mặt hoảng loạn đến mức không biết làm sao, không cảm thấy bản thân có bệnh à? Hơn nữa, nàng không cho đó là mạo phạm, nàng chỉ là có chút thẹn thùng thôi. Dẫu sao trước đây, bọn họ tương kính như tân, hôm nay thân mật thành ra thế này, quả thật là không quen. Công chúa, ẩn đường của Tiêu Trực chọc lại. Người cảm thấy lần trước ta hôn người là mạo phạm người sao? Mình nàng ngẩng mặt nhìn hắn, gò má hồng như hoa đào, nhưng mà ánh mắt thuần khiết lại không chút lảng tránh. Tiêu Trực ngây người nhớ tới tình hình lần trước, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ đi vài phần, cánh môi nhấp nhụ vài lần mới rút ra hai chữ, không phải. Đôi mi thanh tú của Mình Lan chớp một cái, mi mắt nhiễm y cười. Nếu hắn dám nói phải, nàng lập tức làm gì đây chứ? Nàng cũng không biết, đột nhiên nghĩ tới lần trước mình ném hết mặt mũi nhào đến hôn hắn một nửa, hắn không nói đến phản ứng, nhất thời có chút khó chịu. Như vậy so với hắn, hắn là đại nam nhân lại rụt rè, không giống nàng, hùng hẳn không biết xấu hổ, bị cưỡng hôn cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Thế nhưng còn hắn, đầu lưỡi của hắn. Mình Lan càng nghĩ, mặt mày càng nóng, nàng hơi nghiêng mình đi không nhìn hắn. Hết lần này đến lần khác nghĩ tới những việc khó chịu, không tránh khỏi tư vị trong lòng có chút phức tạp, bất chấp thẹn thùng và xấu hổ. Tiêu Trực đứng lên một lúc mới thấy nàng nở nụ cười, coi như ý tứ câu hỏi kia cô nàng không trách hắn mạo phạm. Qua một lát lại thấy nàng nghiêng người tránh hắn, làm hắn có hơi khó hiểu. Hắn đứng bên cạnh Minh Lan, do dự một phen vẫn là không biết phải làm sao. Ngược lại là Minh Lan thiếu kiên nhẫn, nghiêng đầu liếc nhìn hắn, trong lòng bâng khuâng rất nhiều vấn đề. Vì sao ngươi lại gạt ta? Tiêu Trực ngạc nhiên bối rối nói. Ta chưa từng lừa gạt người, ngươi rõ ràng không phải đoạn tụ. Minh Lan nâng giọng lên gắt gao chào mày. Tiêu Trực mang thần sắc khẽ biến, ngỡ ra trong chốc lát, sau đó lại chậm rãi nói. Ta chưa từng nói ta đoạn tụ. Ngươi, Minh Lan nén nhận, không ngờ Tiêu Trực vậy mà cũng nhỏ biện. Dù trước nay hắn chưa từng xác nhận, nhưng bên ngoài đồn đảo lâu thế này mà hắn cũng không phủ nhận. Càng giận hơn hôm đại hôn, nàng có nhắc đến, vậy mà hắn cũng không phân minh. Tóm lại, hắn đây chính là muốn cam chịu, hắn không muốn mở miệng tuyên bố một tiếng thì thôi đi, bây giờ lại dạo biện, lấy cơ này để phản bác nàng, quả nhiên khiến người ta tức giận. Mình Lan tức giận nhìn Tiêu Trực, qua một lúc lâu mới thản nhiên nói. Ngày đại hôn, người biết ta hiểu làm người lại im miệng không phân trần, Chuyện này không tính là lừa gạt sao? Ngay cả tới giờ phút này ngươi vẫn không tình nguyện giải thích, cũng không muốn thẳng thắn thành khẩn, có đúng không? Trong thấy ánh mắt Minh Lạng lộ ra sự thất vọng, Tiêu Trực hoảng hốt, mặc kệ phải cẩn thận suy nghĩ rồi vội vàng nói: "Không phải như người nghĩ, công chúa, ta tuyệt đối không cố ý lừa gạt người. Kỳ thật ta..." Khuôn mặt anh Tuấn lộ ra biểu tình phức tạp, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Thật ra đêm đại hôn đó, ta vốn muốn giải thích với công chúa, nhưng công chúa, người nói người có người mình thích, muốn ta và người không can thiệp vào chuyện của nhau." Nơi tay đầy giọng hắn nhỏ giận, giọng điệu tuy có chút chua chát nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn nàng. Cho nên khi đó ta nghĩ, dù ta có phải đoàn tụ hay không, chắc chắn công chúa sẽ không để ý. Hơn nữa, lúc ấy công chúa cũng không muốn ta ở lại lâu, ta hà tất phải nói chuyện vô nghĩa làm công chúa chậm trễ giờ nghỉ ngơi. Minh Lan kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, buồn bực vừa rồi vài lát đã hóa thành áy náy, nhìn biểu tình ai oán của hắn thuật lại lời nói: "Đã có người mình thích hồ đồ của nàng." Nàng nghĩ mà hổ thẹn, ấp úng nhìn hắn không biết nên nói điều gì, sao lại nghe thấy Tiêu Trực từ từ nói tiếp: "Công chúa thành khẩn như vậy, làm ta..." Hắn không nói thêm điều gì, yên lặng cúi đầu, âm thanh đứt đoạn giữa không trung, cuối cùng có một câu gần như không thể nghe thấy, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Minh Lạng ngơ ngác đứng dậy, hết nhẹ hút rồi lại niết ngón tay, sau một lát mới thốt ra một câu khe khẽ: "Chuyện trước kia chúng ta không đề cập tới nữa, thế hiện tại ngươi có nguyện ý nói cho ta không?" Minh Lạng hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt liếc nhìn Tiêu Trực: "Ngươi và Lục Lâm Ngộ..." "Ta và Lâm Ngộ không hề đoạn tụ, khi chỉ là lời đồn." Tiêu Trực lại trực tiếp nói: "Vậy vì sao lời đồn lại rất thật, làm trai cũng tin? Vả lại người không giải thích, Lục Lâm Ngộ cũng chưa từng phủ nhận. Còn có Nhạc An nói..." Mình lại nhíu mày. "Nhạc An nói nàng ấy từng nghe thấy Lục Lâm Ngộ nói với mọi người rằng người rất bám lấy hắn không buông." Mình lại không nhận ra lời này của nàng có chút mùi giấm chua. Định mày của Tiêu Trực hợp lại một tận, không chút do dự nói: "Tất cả đều do Lâm Ngộ tự biên tự diễn, chuyện này là do y mà ra." "Gì cơ?" Minh Lạng khiếp sợ đến trường to mắt. "Lục Lâm Ngộ bị ra chuyện này để làm gì? Nhìn y không giống người sẽ dùng thủ đoạn nham hiểm ấu trĩ này cho lắm, vì sao y lại muốn lan truyền lời đồn đây này?" Lục đại nhân đầu óc thông minh, dung mạo tuấn mỹ, hoàn toàn không cất chết sẽ dùng chiêu đùa vô tri này để trêu cợt Tiêu Trực sao? Minh Lạng khó có thể tưởng tượng được. Không ngờ biểu cảm kinh nghi của Minh Lan trong mắt Tiêu Trực lại làm cho lòng hắn như bị vật nhỏ đâm vào. Ngữ điệu của nàng đối với Lục Lâm Ngộ như có như không, không chút tán thưởng và bảo vệ, khiến hắn nhìn không được nhớ đến ngày đó nghe những lời này. Cho dù biết nàng có tâm ý với hắn từ miệng của Nhạc An, nhưng ngoài trừ kinh hỉ vui mừng, vẫn có một tia bất an lo sợ trào dưới đáy lòng. Hắn không hiểu mình đang lo lắng điều gì, ngày trước không mong được nàng đáp lại, giờ đây đi đến bước này khó tránh khỏi thụ sủng nhược kinh. Hắn cảm thấy dục vọng bản thân càng ngày càng lớn. Tiêu Trực. Minh Lạng gần một tiếng kéo suy nghĩ của hắn trở về. Tại sao Lục Lâm Ngộ phải làm loại chuyện này? Trong mắt Minh Lạng viết bài chữ ta không tin. Tiêu Trực hít thở không thông, tinh thần nặng nề, xoay người phun ra một câu: "Ăn no rượu mỡ." Bốn chữ đã mô tả trích tiền của Lục đại nhân còn đen hơn so với quả. Hả? Bình nàng ngây ngốc chớp chớp mắt, không thể tin được nói: "Lục Lâm Ngộ nhàm chán đến như vậy sao?" Chẳng lẽ Lục đại nhân đơn thuần rực rỡ trước giờ nàng nhìn thấy đều là Lục Lâm Ngộ giả vờ sao? Hình tượng tan thành mây khói. Bình nàng hơi chút thất vọng. Nên thế nào đi nữa, cái vị mặt mũi như thần tiên Lục đại nhân kia cũng tự là nam nhân trong lòng nàng. Nàng xưa nay đưa lấy tâm tình, chỉ đứng xa nhìn không để kinh nhận đối đãi với y. Hiện tại đột nhiên biết được y dùng cách thấp kém đùa cợt Tiêu Trực, mình nàng cảm thấy không thoải mái, tự như nhìn thấy bong bóng thanh xuân mỹ lệ bị chọc thủng tàn nhẫn. Nhưng mà bong bóng này bị chọc thủng rồi cũng không khiến nàng thoải mái. Nghĩ đến năm đó, Lục Lâm Ngộ đưa ra chủ ý kia, không biết Tiêu Trực có cảm thấy đầu óc hắn bị lừa đá không, nếu không sao hắn lại đồng ý. Đáng tiếc, cái danh đoàn tụ này Tiêu Trực cũng lười để ý. Khi đó hắn nào nghĩ đến cái danh đoàn tụ tướng quân đi theo hắn đến tận sau khi thành thân. Càng không lường được chính là tiểu công chúa trong lòng hắn lại tin là thật. Để hắn giải thích, nàng lại mang vẻ mặt người nói bậy, hỏi sao hắn không buồn cho được. Mình Lạng suy nghĩ một lúc lâu vẫn cảm thấy không thích hợp. Lúc này trong đầu tự nhiên nảy ra một suy nghĩ, nàng kinh hách túm lấy tay áo của Tiêu Trực đòi hỏi: "Tiêu Trực, có lẽ nào y đối với người có ý đồ này sao?" Tiêu Trực sửng sốt, biết nàng hiểu nhầm, không khỏi bật cười, bao nhiêu buồn bực tan biến, lại lắc đầu nói: "Công chúa, người suy nghĩ nhiều rồi." Thế y làm như vậy vì đùa ngươi?" Bình Lan không yên tâm hỏi. Trong mắt Tiêu Trực hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng mà nhanh chóng chuyển biến, chỉ nói: "Lâm Ngộ có hơi thích nói đùa, việc này đúng là quá xấu xa mà." Mình làm cản mọi thầm cảm thấy có lẽ mình nên để ý kỹ vì Lục đại nhân kia hơn. Xem ra có vẻ Tiêu Trực không bị một mình hoàng huynh bắt nạt. "Công chúa." Tiêu Trực thấy nàng tự dưng trầm mặt, nhìn không được cười một tiếng. "Ừ." Mình nàng ngẩng đầu, đôi mặt với hắn quan tâm hỏi: "Lục Lâm Ngộ thường xuyên chọc kẹo ngươi có đúng không?" Tiêu Trực ngạc nhiên, mấy chốc tâm tình sung sướng, không hại Lục Lâm Ngộ nữa, rồi nói: "Cũng không có, chỉ có 2 lần. Dù sao tất cả đều là vì tốt cho hắn, chẳng qua là thủ đoạn có chút." Mình đang gật đầu, mày đang cầu giãn ra đôi chút, túm ống tay áo của Tiêu Trực cầm đến tay hắn. "Ngươi là phò mã của ta, sau này ai ức hiếp ngươi, chọc ghẹo ngươi, ngươi đừng chịu đựng, ngươi cứ đáp trả lại đi, không phải trong nhà không có người." Hắn không cha không mẹ, là một người cô đơn, còn ăn nhờ ở đậu lâu như vậy, bị người khác khi dễ chọc ghẹo cũng không nói, nhưng sau này không giống thế nữa. Sau này hắn có nàng. Tiêu Trực bất động không lên tiếng, ánh mắt rạng rỡ nhìn nàng, nhìn đủ mới vòng tay kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu dán lên bên tai nàng: "Công chúa, ta rất vui." Giọng nam nhân khàn khàn trầm thấp lại truyền vào tai, lòng mình nàng nhảy dựng, sao bởi vì hắn có chút đau lòng. Cánh tay nhỏ bé hết nhẹ nhàng tránh ra, không do dự vòng qua eo hắn, dán khuôn mặt nóng vào ngực của hắn. Gã sai vặt của hộ quốc tướng quân phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. Nhiều ngày qua, số lượng Tiêu tướng quân nhếch môi nhiều đến mức chưa từng có. Ngay cả nhà đầu đần độn nhóm lửa trong vòng bếp cũng có thể nhận ra tâm tình đại tướng quân nhà bọn họ mấy ngày gần đây vô cùng tốt. Ngày trước, Tiêu tướng quân mặc dù không hẳn là người lạnh lùng hà khắc, nhưng lại là người quanh năm nghiêm túc, muốn nhìn thấy người cười còn phải dựa vào vận khí. Do đó tình hình hiện nay khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Sau nhiều lần quan sát và trao đổi tin tức, mọi người đều xác định được một việc: Tiêu đại tướng quân thay đổi là do Minh Đan công chúa. Chẳng qua tất cả mọi người đều vui mừng khi thấy việc này, trong lòng ai cũng âm thầm bội phục vị công chúa yếu ớt này có thể bệ thẳng đợi tụ tướng quân nổi danh kinh thành. Chuyện này không phải có chút tài năng có thể làm được, ít nhất phải là nhiều lần. Trong đám người âm thầm cao hứng, tất nhiên không thể thiếu công lao của Tu Đàm. Chỉ là đối với vị thị nữ nhìn xa trông rộng như Tu Đàm mà nói, tình hình trước mắt không thỏa mãn được nàng ta. Lòng Tu Đàm có bao nhiêu vui mừng thì âu sầu bấy nhiêu. Mong chờ lâu như vậy, vấn đề khó khăn nhất rốt cuộc cũng giải quyết xong, phò mã cuối cùng cũng bị bại thẳng. Hơn nữa những ngày gần đây cùng công chúa yêu đương ngọt ngào, thì như đóng cửa nói chuyện phím, cùng nhau dùng cơm rất ăn ý, còn cùng nhau đi dạo, nếu không phải hai người cùng nhau làm ổ ở trong thư phòng học hỏi. Đáng tiếc hai người chỉ dừng bước tại đây, rơi vào mối tình đầu say đắm, chìm trong cuộc sống yêu đương trong sáng. Căn bản hai người đã quên mất bọn họ còn có một tầng quan hệ khác. Nghe Thu Đàm nhìn công chúa và vò mã yên bình ở cạnh nhau có chừng mực, nội tâm thầm hò hét: chẳng lẽ hai người đều bị mất trí nhớ sao? Hai người là phu thê thật sự đấy. Tiếc là hai người đang sống vai đi trong vườn còn nghe thấy tiếng lòng của Thu Đàm. Bây giờ đã là giữa tháng chạp, ngày nghỉ của Tiêu Trực nhiều hơn bình thường chút ít, hôm nay vừa hay được nghỉ, thời tiết cũng không tệ. Sau cơm trưa, hai người cùng nhau dạo vườn. Dù vườn đã vào đông không có phong cảnh gì đẹp để ngắm, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của Minh Đan. Tiêu Trực được nghỉ 7 ngày, 7 ngày này sinh hoạt cùng nàng dần dần thay đổi, không còn giống như trước đây. Qua 2 đời, Minh Đan chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ có một nam nhân mỗi ngày tới thăm nàng, bồi nàng ăn cơm, bồi nàng đọc sách, vơi nắng, dạo vườn mà nàng lại không cảm thấy phiền chán hoặc mất đi tự nhiên. Trước kia, nàng dường như tự trách, ngày ngày đều cố gắng sống một cách vui vẻ vì sợ rằng quãng đời ngắn ngủi của mình bị lãng phí bởi những chuyện nhàm chán, sự cô đơn và tự thương hại. Mà hiện tại có thêm một người bước vào trong cuộc đời nàng, mặc dù vẫn làm những việc bình thường như trước nhưng lại cảm thấy hạnh phúc gấp đôi. Nàng thích ngày nào cũng nhìn thấy hắn. Hắn là tướng quân nên chính sự bận rộn không có khả năng mỗi ngày đều ở bên người nàng. Sau này bận hơn, thường xuyên rời kinh, nàng phải làm sao? Ánh mắt của Minh Lan tối sầm đi vài phần, suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên phát giác mình vậy mà đói lòng tham, nhìn không được thầm mắng bản thân vài câu. Thấy Minh Lan bước chậm lại, lại thấy nàng chau mày, Tiêu Trực lo lắng nghiêng người ở trước mặt nàng hỏi, trong người nàng không khỏe sao? Mình lại ngẩng đầu hơi giật mình nhìn Tiêu Trực, lát sau mới lắc đầu cười nói, ta không có việc gì cả, chàng đừng gấp, ta không có yếu như vậy đâu. Tiêu Trực không nói gì, xót xa nắm tay nàng, ta hơi lạnh, nàng có lạnh không? Tay được ủ ấm, Tiêu Trực đang chán lạnh cho nàng, tâm tình mình lại buồn lỏng, cười ngọt ngào. Chàng đừng quá lo lắng căng thẳng, đi dạo với ta còn tra tấn hơn đánh giặc nữa. Tiêu Trực cười, môi mỏng vẽ nên đường vòng cung, mắt đen hơi cong, còn người phản chiếu ánh sáng ấm áp của mặt trời, làm dịu đi khuôn mặt lạnh lùng. Minh Lan nhìn Tiêu Trực đến ngẩn ngơ, cảm thấy bản thân trước kia thật có mắt không trồng. Dung mạo của Tiêu Trực có chỗ nào thua kém Lục Lâm Hậu, có điều hắn hơi nghiêm túc quá mức, đường nét sâu sắc hơn. Thế nhưng nàng chỉ từng liếc mắt đến hắn, hắn hẳn là lúc thiếu niên nhất định vừa mắt, thật đáng tiếc mà. Sao vậy? Nam nhận lại ôn nhu hỏi. Mặt mình nàng hơi đỏ lên, dời mắt ngượng ngùng nói, hiếm khi thấy chàng cười. Phải không? Ý cười của Tiêu Trực thâm sâu, ánh sáng trong con người sáng đến chói mắt. Ngược lại là nàng trước đây rất hay cười. Ha, mình lại ngạc nhiên, mang theo một tia mê màng nhìn hắn, lúc đầu sau mới phản ứng kinh ngạc nói, chàng trước đây rất ít khi nhìn thấy ta mà, hơn nữa mỗi lần gặp đều là gật đầu hành lễ, căn bản không nhìn kỹ nàng được. Tiêu Trực ngẩn ra, ý thức được lời mình vừa nói, khuôn mặt anh tuấn lập tức đỏ lên. Mình nàng chợt thông suốt, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ vui mừng khó nén, trước đây chàng đã để ý ta. Mặt của Tiêu Trực đỏ hơn, nghiêng mặt ậm ờ nói, trong vườn có vài cây mại, nàng muốn ngắm không? Mình nàng cười đến mức mắt cong cong như trăng khuyết, nàng biết lùi biết tí đúng lúc, không tiếp tục truy hỏi, ai bảo phò mã của nàng so với nàng còn thẹn thùng hơn. Ngày hôm đó, Tiêu Trực vừa mới bước chân khỏi chính thành cung thì cách đó không xa có một thân ảnh nhanh nhẹn phiêu dật đi tới. Người nọ một thân bạch y áo gấm, thắt lưng đèn viền vàng, đeo một miếng bạch ngọc, chân mang ủng, trước khi bước đi cẩm bào trong gió bị thổi tung, nhẹ nhàng phiêu dật, tựa như thiên tiện đạp mây mà đến. Trong chớp mắt, người nọ đã đến gần. Ngọc quàng trên mái tóc đen dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, một khuôn mặt trắng nõn tinh tế, làn da đẹp đến mức nữ nhân phải xấu hổ. Nếu thực phải dùng da trắng như tuyết để hình dung cũng không quá đáng. Làn da hoàn hảo, cân xứng với ngũ quan, ai ai cũng vô dục bồ cầu. Nhìn qua người may mắn này, đôi lông mày khích lên, có chút mùi vị xuất trần. Đôi mắt dưới hàng lông mày được nhóm quý nữ kinh thành công nhận là đôi mắt của đệ nhất hại nước hại dân. Cặp mắt đào hoa sáng ngời giữa dòng tinh tú rực rỡ đẹp đến lạ thường. Chiếc mũi thanh tú thẳng tắp, môi mỏng hơi cong lên, cánh môi quanh nằm nhàn nhạt sắc sỏn, nếu y không môi cười, quả nhiên là môi hồng răng trắng. Dung mạo đẹp thế này lại cực kỳ cân đối với thân hình cao lớn, một chút khí chất nữ nhì cũng không có, giờ tài nhất chừng đều là phong phạm nam tử phong lưu, hơi thở trong sáng như vậy. Nam nhân như thế, khó trách đông đảo quý nữ kinh thành ngày đêm nhớ thương, đêm nam nhân cũng muốn chạy theo, cũng không quá khó hiểu. Nếu không, làm sao được gọi là đệ nhất hại nước hại dân? Nhưng mà hiện tại người nọ nhất môi cười, Tiêu Trực nhìn thấy không phải là môi hồng răng trắng, mà là không có ý tốt. Đây không phải là đại tướng quân trăm công ngàn việc đấy sao? Giọng nam nhân trong trẻo như tiếng nước róc rách, Lục Mộ may mắn bà trời mới có thể gặp được. Lâm Ngộ, Tiêu Trực bất đắc dĩ nhếch môi ra vẻ không quan tâm. Lục Lâm Ngộ nhếch môi liếc Tiêu Trực, bắt đầu họa bỗng nhiên lóe lên ánh sáng lạ. Nháy mắt, thân ảnh màu trắng bước cách đó hai thước, phút chốc lại đến gần. Cánh tay nhanh như chớp tấn công tới, ngón tay thon dài cọ qua móng vuốt, đánh thẳng tới cổ họng của Tiêu Trực. Tiêu Trực không cuốn quýt, lùi người lại, dùng cánh tay đỡ đòn, chân của Lục Lâm Hậu xoay tròn, muốn đánh phía dưới, lại bị Tiêu Trực đánh được. Chốc lát, hai người đã ở ngoài chính thành cùng so được mấy chiêu. Cho đến khi hai tài của Lục Lâm Ngộ bị Tiêu Trực khóa lại, Lục Lâm Ngộ mới bất đắc dĩ thở dài giận dỗi nói, người thất hứa không vì ngựa đón ta, đến giao thủ cũng không muốn nhường ta. Ai Trực à, sao người có thể nhẫn tâm vô tình như vậy, có niềm vui mới là quên đi tình cũ ngay. Nó bậy bạ gì đây? Tiêu Trực nhàn mại buông Lục Lâm Ngộ ra. Lục Lâm Ngộ đột nhiên bật cười, ở một bên kéo thẳng y phục, ở một bên cười nhạo nói, người chói không sao, giờ cả kinh thành đều biết Lục Lâm Ngộ ta là tình cũ của Tiêu đại tướng quân khắc cốt ghi tâm. Người còn không biết xấu hổ, chuyện này chẳng phải do công lao của người sao? Tiêu Trực bất mãn liếc y một cái, ta vì cứu người ra khỏi hố lửa mà, có đúng không đây? Lục Lâm Ngộ đau lòng thở dài rồi lại nói, ta hy sinh cả danh tiết đệ nhất mỹ nam của đại thịnh, ngươi không cảm kích thì thôi đi, ngược lại còn ghi hận, thật quá bạc tình. Tiêu Trực từ chối cho ý kiến. Rõ ràng người hỏng danh tiết là hắn, nhưng Lục Lâm Ngộ nó cũng đúng. Dù sao y cũng vì giúp hắn mới dừng chiều này. Hơn nữa giờ tranh luận ai mới là người hy sinh danh tiết cũng không còn có ý nghĩa. Thấy Tiêu Trực không nói lời nào, Lục Lâm Ngộ cũng không ngạc nhiên. Hai người cùng nhau lớn lên như huynh đệ ruột thịt, tính tình Tiêu Trực ra sao y làm sao lại không hiểu. Đầu đuôi câu chuyện tao với người đoàn tụ, người đã giải thích với công chúa chưa? Thu lại vẻ mặt cười cợt, Lục Lâm Ngộ lại nghiêm chỉnh hỏi. Tiêu Trực nhẹ nhàng gật đầu, Lục Lâm Ngộ hơi kinh ngạc, tiến lên một bước hạ giọng hỏi. Bao gồm chuyện ở nhà ta? Sắc mặt của Tiêu Trực khẽ biến, cao mày lại. Lục Lâm Ngộ lập tức hiểu rõ, nhấp môi nói. Hay là ngươi đừng nói với công chúa, suy cho cùng cũng là chuyện xấu trong nhà. Dừng lại một chút, y nhăn mày chậm rãi nói. Lần trước, chuyện công chúa hôn người truyền ra ngoài, vị kia cũng có nghe nói. Có điều, hiện giờ ngươi đã thành thân, nói chung cũng không có điều gì. Ta lười phí tâm tư đánh giá, này chỉ báo cho ngươi biết một tiếng. Biểu tình của Tiêu Trực có chút phức tạp nặng nề, hai người nhất thời không nói điều gì nữa. Một lát sau, Lục Lâm Ngộ mới nói. Đã nhiều năm ngươi không trở về, mẫu thân ta thường xuyên nhắc đến ngươi. Ngươi không rõ đầu đuôi chuyện đoàn tụ của hai ta, không bằng ngươi mang công chúa trở về một chuyến. Tiêu Trực suy nghĩ một chút rồi chỉ nói. Nói sao đi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.